Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức trở nên cổ quái, cũng coi như là thở dài một hơi, nhếch miệng, người dọa người có thể phân biệt trường hợp được không? Cái gì mà tùy thiếu không có sinh mệnh khí tức, y không phải đang rất tốt sao? Ma sát khẽ gì một tiếng, không tin đưa tay vào một tia linh lực, lập tức mặt mũi tràn đầy lúng túng, giải thích nói, a, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng là, đi thôi, mà băng khoát tay áo, tiếp đó đem tầm mắt chuyển đến trên người băng thị nhất tộc. Thản nhiên nói, bây giờ ta chỉ muốn biết một việc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì ở đây, ma chứng nói, ta cũng rất tò mò, vết tích chiến đấu này quá mức kinh khủng, trong chúng ta ngoại trừ ma tháp ra, không ai có thể làm được, cho nên, chắc chắn có bán thần ra tay rồi, nhưng mà, nếu nghĩ như vậy thì vấn đề lại nảy sinh. Vì sao chiến đấu giữa bán thần lại cuốn tùy thiếu vào trong đó? Càng quan trọng hơn là, tùy thiếu dường như không bị tổn thương khi bị cuốn vào. Ma tháp nói ra mấu chốt của vấn đề này giao cho ta. Ma băng nói xong, ma sát đưa tùy duyên cho ma băng, quay người muốn lần nữa chui vào trong tộc nhân của băng thị nhất tộc. Nhưng ngay khi y vừa cất bước, ba đạo linh lực ba động kinh khủng đến mức tận cùng từ cái khe do ma tháp phá vỡ nghiêu khuê thoan. Vào, cát bụi nghiêu khuê vỡ tan của thần điện sớm đã rơi xuống mặt đất. Ba thân ảnh, một nữ, một nam, một lão, lặng yên hiện lên sau lưng ma băng và bốn người, nhìn thẳng băng thần điện hóa thành băng khư phía trước, thần sắc ngưng trọng khó tả, bọn họ vẫn lo lắng chuyện này xảy ra, chắp hai tay sau lưng, Tông Diệt Sinh vẻ mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ khó tả. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía băng thị tộc người ở ngoài trăm dặm cơ hồ không có bao nhiêu tổn. Thất, thần sắc của y lại trở nên vô cùng phức tạp, tựa hồ, ở đây vừa mới xảy ra một chuyện không ngờ tới, băng thần từ bên cạnh Tông Diệt Sinh bước ra một bước. Nhìn băng thần điện với ánh mắt vô cùng áy náy hổ thẹn. Mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý cho việc thần điện bị phá hủy, lại không nghĩ rằng nó sẽ bị phá hủy triệt để đến vậy. Loại tâm tình này giống như việc Sơn Hà do tổ tông mình gây dựng lại bị phá hủy dưới thời mình cai. Quản, dù có thể chữa trị lại, nó vẫn sẽ để lại một vết thương không thể bù đắp. Đại nhân, lớn, đứng tại chỗ, ma sát nhìn băng thần đột nhiên há miệng, vừa định kêu lên, lại bị ma tháp ở bên cạnh đè xuống cơ thể. Ma sát không hiểu quay đầu, vừa định hỏi vì sao, đã thấy ma tháp lắc đầu. Nói, không đúng, mặc dù dung mạo rất giống, nhưng nàng không phải đại nhân, ma sát khẽ giật mình, lần nữa liếc nhìn băng thần, lúc này mới phát hiện, mặc dù khuôn mặt đích thật có 8 phần tương tự, nhưng vô luận là thần vận hay là khí chất, băng thần đều hơn hắn một chút bá khí. Nói một cách thông tục, đối với mỹ nhân băng giá tuyệt thế này, băng thần giống một nữ hoàng hơn. Tính sai rồi, lão ma ta cũng có lúc nhìn lầm người, vội ho một tiếng, ma sát có chút ngượng ngùng gãi đầu, âm thầm may mắn câu vừa rồi không thốt ra miệng. Bằng không bầu không khí sẽ rất lúng túng, mà bằng cười nói, có gì đâu, ngay cả ta khi nhìn thấy nàng trong nháy mắt đều cho rằng nàng là Tuyết Thánh Đại Nhân. Huống chi là ngươi, không chừng còn có liên hệ gì với Tuyết Thánh Đại Nhân. Nhưng bây giờ không phải thời điểm nghị luận điều này, mặc dù nữ tử này ta không quen thuộc, nhưng có thể cùng hai tên kia ở cùng một chỗ, thân phận không cần nói cũng biết. A, hẳn là băng thần điện chủ, mà sát tâm tư cuối cùng bình tĩnh lại, mắt nhìn ma băng trong ngực tùy duyên sắc mặt trầm thống tái nhợt. Lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Đúng lúc này, ngoài trăm dặm trưởng lão cũng nhao nhao chạy tới, mặc dù chúng nó chưa tỉnh hồn, nhưng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của tộc nhân thần điện. Dù đối phương thực sự là quái vật, cũng nhất thiết phải đối mặt, dù là lại bởi vậy vứt bỏ sinh mệnh, ai ngờ liền tại bọn hắn tiếp cận đến có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt bảy người. Vài tên trưởng lão thân ở cao tầng đột nhiên khẽ giật mình. Trong mắt chợt nổ bắn ra một hồi tia sáng ngạc nhiên. Điện chủ, là điện chủ, nghe tiếng, băng thị tộc người ở xa ngoài trăm dặm lập tức từ đằng xa hội tụ tới. Ngược lại liền đem băng thần, Tông Diệt Sinh, hồn khôi sát cùng ma băng bốn người vây lại. Thật là điện chủ trở về, giống như tìm được người lãnh đạo. Tất cả băng thị tộc người không keo kiệt chút nào phóng thích ra kích động và hưng phấn hoàn toàn. Không thuộc về võ giả băng thuộc tính, nhưng đối diện với mấy cái tộc nhân đột nhiên xuất hiện này. Băng thần đang yên lặng trong bi thương vậy mà sau khi giật mình tỉnh lại lộ ra vô cùng chân tay. Luống cuống, từ khi sự tình nàng nắm giữ băng linh thần thể bị tra ra. Hàn gia nhất tộc liền đem trình bày lợi hại của nó vô cùng tinh tường. Cơ hồ mỗi một lần hội nghị cấp cao đều lấy ra nói lên một lần. Cho nên để không làm thương hại tộc nhân, nàng liền hết khả năng rời xa tộc nhân, đến mức qua nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ tiếp xúc với tộc nhân, thậm chí có cái gì quyết sách cùng ý nghĩ, cũng đều là hiệp thương cùng đại trưởng lão băng khốc sau đó do nó toàn quyền đại diện. Gần ngàn năm tuế nguyệt, tộc nhân từng đời một luân hồi, liên hệ giữa nàng và tộc nhân sớm đã xa lánh, đột nhiên nghênh đón tộc nhân vây quanh, nàng vậy mà nhất thời không biết nên nói gì, nên làm gì, khó chịu nàng đơn giản muốn khóc. Diệt Sinh, nhưng lại tại nàng quay đầu muốn tìm kiếm chỗ dựa, lại phát hiện Tông Diệt Sinh và hồn khôi sát vừa mới còn ở phía sau nàng lúc này toàn bộ đều không thấy, chỉ để lại nàng một người đối mặt những tộc nhân đang phóng thích cảm xúc kia. Tức giận nàng đỏ mặt chậm rãi thõng xuống gương mặt, "Uy, ta nói ngươi a, cứ như vậy đem nàng một người bỏ vào nơi đó thích hợp sao?" Mặc dù băng thần bây giờ nhìn lại rất kiên cường, rất chững chạc, thế nhưng ngươi cũng trang không biết sao? Lúc đó Tuyết Thánh vẫn còn ở, nàng chính là một cái tiểu nha đầu thiên chân vô tà. Ngươi cái này bạn lữ làm, phía dưới băng thần điện, bảy đạo thân ảnh đang trong tầng trời thấp chậm rãi phi hành. Nhìn xem băng thần trên không mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hồn Khôi Sát thở dài một tiếng, phủi Tông Diệt Sinh bên cạnh một mắt, trách cứ, Tông Diệt Sinh cười khổ nói, ta đương nhiên biết dạng này sẽ khiến nàng khẩn trương bối rối. Nhưng bây giờ nàng đã không còn là tiểu nha đầu năm đó. Có lẽ trước kia là bởi vì chướng ngại băng linh thần thể, không để cho nàng dám nhích lại gần mình tộc nhân, nhưng bây giờ băng linh thần thể đã được kiềm chế, thân là băng thần điện chủ, sao có thể e ngại giao lưu cùng tộc nhân của mình. Hồn Khôi Sát nói, thế nhưng đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể thích ứng. Ngươi thực sự là ép buộc, Tông Diệt Sinh bất đắc dĩ nói, tốt tốt, ngươi cái tên này thực sự là dài dòng, ta cũng rất đau lòng a. Cát, quỷ tin ngươi, không tin thì thôi, dẹp đi thì dẹp đi, sớm biết trước kia liền không tặng cho ngươi. Em gái ngươi, Hồn Khôi Sát ngươi muốn đánh nhau phải không? Ta là quân tử, còn có cái tên này ta thật thích. Hô thêm hai tiếng nghe một chút, lúc Hồn Khôi Sát cùng Tông Diệt Sinh cả hai trao đổi. Bốn đôi mắt khinh bỉ khóa chặt trên thân hai người, chủ nhân của bốn đôi con mắt này tự nhiên không phải người khác. Chính là ma băng bọn người vừa rồi đứng trước người bọn họ. Ma Sát rất là khó chịu nói, đáng giận, tại sao chúng ta phải đi theo sau cái mông hai lão già này nghe bọn hắn tranh giành tình nhân a? Ma băng nhún vai, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi muốn không sảng khoái liền đi chơi bọn hắn. Ma Sát bĩu môi nói, lão tử ta là khó chịu, nhưng ta lại không ngốc, không có chuyện tìm cái gì kích động, vậy chẳng phải kết, vậy thì trung thực đi theo. À, thật không cam lòng, chính là chỗ này. Không bao lâu, thân ảnh Hồn Khôi Sát bay vút bỗng nhiên dừng lại, biểu tình trên mặt chợt ngưng trọng lên, giống như tinh hà con mắt tinh quang tan biến, chỉ vào phía dưới một cái góc nghiêm túc nói, Tông Diệt Sinh yên lặng gật đầu, quay đầu nói, mấy người các ngươi trước tiên ở cái này chờ, chiếu cố tốt tùy duyên. Bỏ lại câu nói này, cũng không đợi bọn hắn hồi âm, liền liếc nhau một cái với Hồn Khôi Sát rồi xông về phía dưới. Ở nơi đó, tán lạc vô số khối băng vỡ tan, mà trong những khối băng vỡ vụn này xen lẫn vô số kết tinh tinh thể xanh thảm lộng lẫy lập lòe. Chờ đến lúc hai người lạch cạch một tiếng rơi vào trong vụn băng, hai người thần sắc đồng thời trầm xuống, Hồn Khôi Sát đưa cánh tay ra, linh lực quanh quẩn ở giữa đem một khối bên trong hấp thụ đến lòng bàn tay. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vật thể màu tím đen đóng băng ở trong đó. Thấp giọng nói, đây là nhân ma thịt nát, ta biết. Tông Diệt Sinh cầm qua khối kết tinh tinh thể tinh thuần từ trong tay Hồn Khôi Sát, trầm ngâm phút chốc mới nói, xem ra dự cảm của băng thần là đúng, Hàn gia nhất tộc thật sự cấu kết với nhân ma. Đang nói, thần sắc Tông Diệt Sinh đột nhiên ngẩn người, ngược lại trừng lớn hai mắt nhìn xem tinh thể trong tay, kinh ngạc nói, Khôi Sát. Hồn Khôi Sát im lặng, nói thích cái tên này ngươi liền thật kêu lên thế nào? Tông Diệt Sinh quay đầu không dám tin nói, cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi gặp qua băng tinh có thể băng phong người ma. Hồn Khôi Sát nghe vậy chớp chớp mắt, đột nhiên đoạt lấy khối băng tinh kia từ trong tay Tông Diệt Sinh. Tinh hà trong mắt biến mất xuất hiện lần nữa, một lát sau mới mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, không thể tưởng tượng nổi, trong băng tinh này vậy mà ẩn chứa một cái không gian hoàn toàn đóng băng. Không gian hoàn toàn đóng băng, có ý tứ gì? Cứ việc trong đầu Tông Diệt Sinh lóe ra một tia hiểu ra, nhưng hắn lại không cách nào thuyết phục chính mình tin tưởng cái ngờ tới kia. Cho nên hắn cần Hồn Khôi Sát khẳng định. Hồn Khôi Sát hít sâu một hơi, đột nhiên đem tầm mắt chuyển hướng dừng lại trên ma băng bốn người ở trên không. Cuối cùng khóa chặt trên thân Tùy Duyên đang ngủ say, thản nhiên nói, ta biết ngươi hiểu, chỉ là không muốn tin tưởng, nhưng đây là sự thực, cực hạn băng thuộc tính cùng đóng băng không gian dung hợp. A, nhìn xem cái kia nhiều đến mấy trăm khối băng phong tinh thể. Tông Diệt Sinh cười khổ một tiếng, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng, một cái vũ tôn, chẳng những đánh bại phong ma, càng là lợi dụng sức mạnh chỉ có thần cảnh mới có thể nắm giữ để phong ấn nó. Đây không phải nói nhảm sao? Chương 741, Hồn Diệt cùng Tân Sinh. Hồn Khôi Sát nói, tạm thời không nói nhảm hay không, cũng có lẽ ý nghĩ của chúng ta quá mức hạn chế. Tóm lại có quá nhiều nghi vấn cần chúng ta giải cặn kẽ. Bằng không căn bản là không có cách xác định suy đoán của chính mình. Tông Diệt Sinh phấn chấn quyết tâm tự, gật đầu nói, ngươi nói không sai, nếu như không cách nào chứng thực suy đoán của chúng ta. Như vậy đây hết thảy cũng chỉ là giả thiết, nếu là giả thiết, vậy thì không quan hệ tính hạn chế. Ta thậm chí có thể giả thiết lúc băng thần điện ở vào khó xử. Lão tổ thần cảnh của băng thần điện nhập thân vào trên thân Tùy Duyên để làm đây hết thảy. Không phải sao? Hồn Khôi Sát cười cười, bị ngươi nói kiểu này, ta ngược lại cảm thấy cái giả thiết này đáng tin cậy hơn ngờ tới vừa rồi. Dù là thiên vận Tùy Duyên cường hãn đến đâu, cũng không cách nào siêu thoát thế giới hạn chế, sự thật vẫn còn đó. Chỉ cần ta muốn, ta có thể trong nháy mắt để cho Tùy Duyên biến mất ở trên đời này. Tất nhiên ta có thể, như vậy phong ma đồng dạng có thể, cho nên trong đó tất nhiên có chỗ huyền ảo chúng ta không biết. Tông Diệt Sinh nghe xong rất đồng ý, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ mới rồi của mình hoang đường. Trong lòng lộn xộn cũng khôi phục rất nhiều, nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh lôi kéo nhỏ nhẹ từ khu vực bị huyền băng khối phục ngăn chặn một bên truyền ra. Hồn Khôi Sát cùng Tông Diệt Sinh đồng thời phát giác, lập tức liếc nhau, có người, nói xong, hai người lách mình thoáng qua đến bên trong khu vực, tập trung nhìn vào, ánh mắt của hai người lập tức trở nên cổ quái, bởi vì giờ khắc này trước mắt bọn hắn, một lão giả đang bò lồm ngồm cực lực hướng về một khối xó xỉnh. Tóc hắn tán loạn, quần áo tả tơi, toàn thân dính cho bụi, vết ướt, vết máu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, cơ thể bò của lão giả bỗng nhiên dừng lại, như một cái xác không hồn quay đầu qua. Dùng một đôi con mắt màu đen đục không chịu nổi nhìn Hồn Khôi Sát cùng Tông Diệt Sinh ngốc trệ vô. Thần, cười ngốc một tiếng, khàn khàn nói, không còn, đó là một cái quái vật, cũng ngất rồi, hắc hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, quái vật, đều không đi, vừa nói, lão giả không để ý Hồn Khôi Sát cùng Tông Diệt Sinh khác thường. Tiếp tục phí sức bò về phía trước xó xỉnh, khoảng cách ba trượng ngắn ngủi, hắn vậy mà hao tốn ước chừng 2 phút mới đến, chờ hắn đến sau đó, đột nhiên chống lên thân thể, tiếp đó nằm ngang tựa ở trên băng bích xó xỉnh. Ngẩng lên hai gò má cấp tốc lạc hậu, nhìn xem Nghiêu Khuê thần điện vẫn chưa được mở ra, hai đạo nước mắt đục ngầu siêu nhiên trượt xuống trong đôi mắt già nua màu đen. Nhìn qua rất thê lương nghèo túng, nhưng vẻ thê lương nghèo túng này vẻn vẹn chỉ kéo dài phút chốc. Mặt trắng bệch của lão giả đột nhiên trở nên hồng nhuận. Trong mắt đục ngầu cũng biến thành rõ ràng, Tông Diệt Sinh biết, đây là hồi quang phản chiếu của một người trước khi chết. Thường thường sẽ kéo dài từ một phút đến mấy canh giờ không đợi. Trong quá trình này, mọi người sẽ đốt hết sinh cơ của mình để đổi lấy nhân sinh tầm thường cuối cùng. Không ngờ băng thần xuất cốc đi tìm người là hai người các ngươi. Thiên vận thần toán sao? A, thì ra nàng đã sớm nhìn ra dấu vết để lại, khác biệt hoàn toàn với vẻ ngây ngốc vừa rồi, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của lão giả mang đầy hiền lành. Ánh mắt nhìn hai người cũng tràn đầy nhu hòa, nghe đến đó, Tông Diệt Sinh thở dài một tiếng, đều đi qua rồi, có cái gì di ngôn cứ việc nói đi. Lão giả lắc đầu nói, ta không có di ngôn gì, được làm vua thua làm giặc, tất nhiên chúng ta thất bại, Hàn gia nhất tộc cũng đã nhận được báo ứng diệt tộc. Liền coi như là nhân quả trở về gốc rễ, ta chỉ có một cái thỉnh cầu không dám xa cầu, hy vọng ngươi có thể mang lời nói cho băng thần, đến nỗi nàng lựa chọn làm như thế nào, ta hoàn toàn tôn trọng nàng. Tông Diệt Sinh gật đầu nói, ngươi nói đi. Lão giả lần nữa cảm kích gật đầu, lập tức liếc mắt về phía hướng tổ chi địa của Hàn gia. Giảng thuật, tổng cộng Hàn gia nhất tộc có 6,122 người. Trong đó 4.400 tộc nhân toàn bộ diệt vong trong một trận chiến vừa rồi. Hơn 1.000 tộc nhân còn lại đều là hài tử tuổi nhỏ hoặc lớn hơn một chút. Những hài tử này là Hàn gia nhất tộc còn sót lại sau cùng. Nói xong, lão giả lần nữa đưa mắt nhìn Tông Diệt Sinh, nói ra, hy vọng ngươi có thể nói cho băng thần, cứ việc chúng ta Hàn gia nhất tộc vạn năm qua đều đang tính kế, nhưng cũng ít nhiều làm ra một chút cống hiến cho băng thần điện. Nếu như nàng có thể thương hại công đắng vạn năm qua của Hàn gia, liền diệt đi 9 thành 9 tộc nhân trong đó, ta chỉ cầu nàng lưu lại 15 người, cho dù là 15 người võ đạo tư chất bình thường nhất cũng tốt. Đem bọn hắn lưu vong trở về đế quốc biên cảnh băng đế hoàng triều. Mặc kệ tự sinh tự diệt, đương nhiên, dường như cảm thấy yêu cầu của mình rất quá mức, lão giả vội vàng nói, nếu như băng thần không muốn, vậy thì để nàng xóa đi toàn bộ Hàn gia, ta sẽ không có một câu oán giận, dù sao, trong lòng ta ý nghĩ chính là như thế tại một khắc Hàn gia quyết định bộc phát chiến đấu. Tông Diệt Sinh thở dài nói, tội gì khổ như thế chứ? Lão giả khẽ cười nói, bởi vì tổ huấn như thế. Tông Diệt Sinh lần nữa thở dài, trả lời, ta sẽ thuật lại lời nói của ngươi cho băng thần đầu đuôi. Lão giả gật đầu nói, như vậy ta an tâm. Nói xong, lão giả bỗng nhiên hai mắt ngưng lại, một cỗ chi hỏa vô hình ầm vang một tiếng bay lên từ chỗ mi tâm của lão giả. Ngay sau đó, mặt mũi của hắn dần dần trở nên vặn vẹo, đó là nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng, linh hồn thiêu đốt, thấy thế Hồn Khôi Sát cùng Tông Diệt Sinh đồng thời khẽ giật mình. Sợ hãi nói, Hàn Sơn, ngươi muốn làm gì? Linh hồn thiêu đốt, Hàn Sơn cười hắc hắc nói, ta lợi dụng sức mạnh nhân ma cưỡng ép nắm giữ lĩnh vực chi lực. Thế nhưng đáp ứng bọn chúng một cái giao dịch. Nhất thiết phải giao linh hồn cho bọn chúng sau khi hoàn thành đoạt quyền của Hàn gia. Vì thế, bọn chúng cho ta xuống một loại giống như truyền giáo, phong ấn, loại phong ấn này một khi hoàn thành, liền sẽ chuyển hóa linh lực và linh hồn chi lực của ta làm sức mạnh nhân ma. Từ đó vì chúng nó sử dụng, nhưng lão phu dù cơ tâm có trọng thế nào, bản chất cũng là nhân loại, linh hồn là của lão phu, quyền xử trí đương nhiên cũng thuộc về lão phu, chỉ là dị ma muốn thu hoạch quyền sử dụng linh hồn từ lão phu. Quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm, Tông Diệt Sinh rung động nói. Làm như vậy có đáng giá không? Hàn Sơn nói, chỉ cần không hối hận, chính là đáng giá, dù là cái này trong mắt các ngươi là ngu muội lại sai 10 phần. Nhưng chỉ cần ta cảm thấy nó chính xác, liền sẽ nghĩa vô phản cố, vậy tất nhiên ta có đạo lý của ta, chỉ là ta không nói, ngươi không hiểu, lời nói rơi xuống, chi hỏa vô hình mi tâm Hàn Sơn tiêu đốt đến kịch liệt hơn. tại trong thiên nhãn của hồn khôi sát, linh hồn của Hàn Sơn đã thiêu đốt hơn phân nửa. Cũng bởi vì như thế, âm thanh của Hàn Sơn dần dần trở nên suy yếu, ánh sáng lộng lẫy trong con mắt hoàn toàn mờ đi, mãi đến cuối cùng sinh cơ toàn bộ đều tiêu tan, chi hỏa linh hồn hoàn toàn dập tắt, khuôn mặt đầy đau đớn của hắn mới hòa hoãn lại. Hàn Sơn tồn tại gần với băng thần của băng thần điện, một trong 30 vị cường giả thánh thần, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất ở thế giới này. Một góc băng bích này, ngơ ngác nhìn cái xác không linh hồn đã mất của Hàn Sơn. Trong mắt Tông Diệt Sinh lộ ra xúc động nồng nặc, nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn phương hướng cuối cùng Hàn Sơn nhìn, nói khẽ, mặc dù cách làm của ngươi làm cho người chán ghét, nhưng không thể không nói, ngươi là một gã làm cho người tôn kính. Hồn khôi sát xoay người nói, đích xác, chỉ là đáng tiếc một đời cường giả lại lần này vẫn lạc. Lực lượng của nhân loại vốn là bạc nhược, trong tình huống không có thần cảnh cường giả, thánh thần chi cảnh chính là nhân loại sau cùng bảo đảm. Kết quả ra hỏa này lại đem sinh mệnh dùng tại loại địa phương này. Tông Diệt Sinh nói, bây giờ cũng không phải lúc nói cái này, Hàn Sơn sự tình cũng chiếu rọi một việc làm cho người lo lắng. Ngươi hẳn là cũng nghĩ tới, hồn khôi sát nói, đúng vậy a, nhân ma cử động so với chúng ta tưởng tượng điên cuồng hơn. Mới đầu còn tưởng rằng bọn hắn muốn từ đế quốc biên cảnh bắt đầu dần dần ăn mòn. Hiện tại xem ra chúng ta đang nghĩ bọn hắn quá đơn giản. Đám người kia bất quá là lấy biên cảnh làm yểm hộ cùng mồi nhử. Trên thực tế lại là âm thầm ăn mòn ẩn thế gia tộc. Nghĩ đến cũng phải, nếu như từ đế quốc biên cảnh bắt đầu, ít nhất cần mười mấy năm, nhưng nếu như thành công ăn mòn một cái ẩn thế gia tộc. Như vậy thời gian này liền rút ngắn rất nhiều. Càng quan trọng chính là, hắn có thể xáo trộn toàn bộ đại lục cân bằng, hít một hơi lãnh khí. Hồn khôi sát nói, xem ra thánh thần hội bàn bạc là nhất định phải mở. Chờ băng thần điện sự nghi lắng lại, chuyện này nhất định phải kịp thời thông cáo ra ngoài, không thể lơ là bất cẩn. Tông Diệt Sinh gật đầu nói, ta sẽ đi an bài, như vậy có cần thông chi tên kia không? Hồn khôi sát nghi hoặc, tên nào? Tông Diệt Sinh bĩu môi, ngươi là cố ý à? Hồn khôi sát cười nói, thật đúng là không có phản ứng kịp, bất quá hắn lời nói cũng không cần thông chi, bằng không thì thánh thần hội nghị sẽ trở nên cực kỳ kiềm chế. Ngược lại không cần lo lắng hắn. Ân, vậy chúng ta đi ra ngoài trước a, cũng không biết băng thần bên đó như thế nào. A, không phải mới vừa còn rất kiên định lẩm bẩm sao? Như thế nào? Lo lắng, lăn ngươi nha, chỉ ngươi nói nhiều. Hắc hắc, nói rồi, hai người tự ý lóe lên đến khu vực vụn băng. Trên không, Ma Sát vẻ mặt chán ghét nhìn khu vực vụn băng cùng ngọn băng sơn cao vút. Khinh bỉ nói, hai lão già này làm cái trò gì vậy? Chẳng lẽ là có cái gì kỳ quái ham mê? Giải quyết đi, Ma Băng bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên nhủ, ngươi rồi sẽ có ngày chết vì cái miệng này. Tin hay không? Ma Sát không sợ nói, không cần ngươi nhắc nhở, dù sao thì ta xem bọn hắn khó chịu, chúng ta có như thế chướng mắt sao? Đúng lúc này, hai thân ảnh xoạt một tiếng xuất hiện bên cạnh Ma Sát, tiếp đó dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm Ma Sát. Ma Sát thấy thế toàn thân run lên, xấu hổ đưa hai tay ra mãnh liệt bày, nói liên tục, đâu có đâu có, ta thấy hai vị lỗi lạc, thực lực cường đại, anh tuấn tiêu sái, cao lớn uy mãnh, thúc ngựa cũng không kịp đây, làm sao lại chướng mắt đâu? Hồn khôi sát, Tông Diệt Sinh, Ma Băng, Ma Tháp cùng Ma Trứng đồng thời sạm mặt lại nhìn Ma Sát. Bọn hắn có khi thật sự không hiểu, cái miệng của Ma Sát là làm bằng gì, nhưng mà dạng này thật sự đối với hai người này hữu dụng không? Khục, ngoài dự kiến của ba người, nghe xong lời Ma Sát, hồn khôi sát đột nhiên ho một tiếng, theo bản năng lấy tay vuốt thuận chòm râu của mình, gật đầu một cái này, mặc dù lời nói này nghe rất thoải mái, nhưng chúng ta cũng không tốt như ngươi nói vậy. Tông Diệt Sinh cũng hơi nóng mặt, bĩu môi nói, chính là... Ai lại mãnh liệt nịnh hót như vậy? Người không xấu hổ ta còn e lệ đấy. Nói xong, Tông Diệt Sinh tức giận trắng Ma Sát một mắt, ngược lại nhìn về phía Ma Băng bọn người. Tốt, bây giờ nói xem, các ngươi vì sao lại đi theo tiểu tử này? Ma Băng ngưng trọng nói, Diệt Thần tiền bối, mặc dù ta rất muốn giải thích cặn kẽ cho ngươi, nhưng bây giờ chính xác không phải lúc. Không chỉ Tùy Thiếu bây giờ còn đang ngủ mê, mà toàn bộ băng thần điện cũng đang một mảnh lộn xộn. So với giảng dài, có phải hay không nên lấy chuyện trọng yếu hơn làm trước cho thỏa đáng? Hồn khôi sát nói, đã sớm nghe Viêm Thần lão gia hỏa kia nói hắn có một cái đệ tử đắc ý có thể biện giải tốt. Tâm trí siêu quần, hiện tại xem ra là danh bất hư truyền, cũng thật thua thiệt trước kia hắn có thể cam lòng tự tay đem ngươi đẩy vào trong tuyệt cảnh. Ngươi nói không sai, bây giờ đích xác có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, Ma Băng hơi khom người, không kiêu ngạo không tự ti nói, nơi nào, đó là gia sư quá khen rồi. Hồn khôi sát lắc đầu nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, chỉ bằng ngươi làm ra những sự tình kia, cũng không phải người bình thường có thể hoàn thành. Bất quá các ngươi không cần phải cẩn thận như vậy, mặc dù các ngươi trước đó trên đại lục nhấc lên qua gió tanh mưa máu, nhưng dù sao đã qua nhiều năm như vậy, những chuyện có liên quan đến các ngươi sớm sẽ theo thời gian dần dần quên lãng. Đối với các ngươi mà nói, bây giờ đại lục chính là một cái thế giới mới tinh, mà các ngươi đã sớm thu được tân sinh. Chương 742 đồng căn sinh, bất tương sắc, Ma Sát vui vẻ nói, thật sự, nói như vậy các ngươi sẽ không hạn chế chúng ta. Tông Diệt Sinh nói, chỉ cần các ngươi không còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, ai quản các ngươi chết sống, huống hồ bây giờ đại lục cũng cần các ngươi loại này quái tài năng lực. Vậy thì tốt quá, cùng mấy người liếc nhau, Ma Sát tâm tình thật tốt, đối với hắn loại này yêu thích tự do phóng đãng không bị trói buộc mà nói. Sợ nhất chính là bị ước thúc cùng nơm nớp lo sợ. Bây giờ hết thảy đều quy về Trần, còn có cái gì có thể so sánh những thứ này càng làm cho người ta vui thích. Bỏ lại câu nói này, Ma Sát hai chân đạp mạnh, cả người vèo một tiếng tan biến trước mặt mọi người. Loại tốc độ đáng sợ này khiến Tông Diệt Sinh cùng Hồn Khôi Sát trừng lớn hai mắt. Ngược lại lắc đầu, loại siêu việt không gian lực lượng tốc độ này thật đúng là kinh khủng. Ma Băng lắc đầu, hắn cũng chỉ có một cái này có thể mang ra khoe. Tông Diệt Sinh cổ quái nói, làm sao lại, ta cảm thấy cái miệng kia của hắn so tốc độ lợi hại hơn. Ma Băng khóe miệng giật một cái, chê cười nói, phải, phải không, đương nhiên, mọi người im lặng, nhưng cũng vì vậy loại giao lưu không có dinh dưỡng này dừng lại. Lão Tông, ta đi trước băng thần nơi kia nhìn một chút, hình như đã xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn một cái, Tông Diệt Sinh phát hiện băng thần lúc này lại còn đang bị tộc nhân vây quanh. Mấy vị trưởng lão đang nói gì với nàng, vẻ mặt có loại bi thương khó che giấu, y rất lo lắng. Hồn Khôi Sát cũng phát hiện tình huống ngay khi Tông Diệt Sinh nói chuyện. Gật đầu một cái, mau đi đi, nàng bây giờ chắc chắn rất cần ngươi, nhân ma mảnh vụn thu thập ta tới liền, yên tâm đi, Tông Diệt Sinh cảm kích lên tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh băng thần, đột nhiên phát hiện trong đám người có nhiều nam tử áo đen. Băng thị tộc người mặt mày ủ rột biểu lộ lập tức ngơ ngác một chút, ngược lại mấy vị cao tầng trưởng lão nhau nhau khom người. Hành lễ nói, Lăng Tiêu các chủ, Tông Diệt Sinh khoát tay áo, ôn hòa nói, đều lúc này rồi, cấp bậc lễ nghĩa cái gì toàn bộ đều đặt ở một bên đi. Băng thần, có phải là xảy ra chuyện gì không? Nhìn thấy Tông Diệt Sinh đột nhiên xuất hiện, băng thần lông mày không khỏi nhăn lại, sau đó dùng ánh mắt giận trách liếc thứ nhất mắt. Tông Diệt Sinh thấy thế xấu hổ không thôi, biết băng thần chắc chắn đang tự trách mình vừa rồi bỏ lại nàng một mình ứng đối tình trạng. Thầm nghĩ, nàng sẽ không ngay trước mặt nhiều tộc nhân như vậy giở tính trẻ con đấy chứ. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, cứ việc băng thần không giỏi về đối mặt đám đông, nhưng gần ngàn năm lịch duyệt cùng tâm tính tự nhiên để cho nàng biết rõ nơi chủ thứ. Cho nên, sau khi liếc Tông Diệt Sinh một mắt, ngưng trọng nói, băng khốc trưởng lão vẫn lạc. Tông Diệt Sinh nghe vậy nhăn lại, ngược lại tiến lên một bước, thoáng phóng thích uy áp thánh thần chi cảnh, dùng giọng điệu không thể hoài nghi nói, các vị thần điện tộc nhân, bây giờ không phải lúc tụ tập ở đây thương lượng những chuyện này. Băng thần điện đã trải qua một hồi biến cố lớn, bây giờ, chủ yếu nhất là mau chóng chữa trị tộc điện đổ nát này. Băng Diệu trưởng lão, băng Ngụy Phượng trưởng lão, Lăng Tiêu các chủ, đột nhiên nghe được lời Tông Diệt Sinh, băng Diệu cùng băng Ngụy Phượng hai tên nữ tính cao tầng trưởng lão đột nhiên khom người. Với số tuổi của bọn họ, tự nhiên biết quan hệ giữa băng thần cùng Tông Diệt Sinh. Hơn nữa về việc xử lý trong cốc, các nàng rõ ràng biết chỗ đặc thù của băng thần, vừa rồi còn đang lo lắng không biết ai sẽ chỉ huy thần điện giải quyết tốt hậu quả. Bây giờ Tông Diệt Sinh đứng ra, cuối cùng cũng làm các nàng thở phào nhẹ nhõm. Tông Diệt Sinh ừ một tiếng, nói, các ngươi bây giờ dẫn dắt tất cả nữ tính tộc nhân bắt đầu chữa trị những kiến trúc hư hại không? Nghiêm trọng, băng Diệu cùng băng Ngụy Phượng lập tức ứng thanh, băng Tuế Diễm trưởng lão, băng Thiên Lỗi trưởng lão, lại là hai tiếng khẽ gọi, băng Tuế Diễm cùng băng Thiên Lỗi đồng thời xưng hô, chờ đợi Tông Diệt Sinh phân phối. Tông Diệt Sinh nói, từ các ngươi dẫn dắt nam tính tộc nhân chỉnh lý khu vực băng xuyên bị chiến đấu phá hư. Đến nỗi làm như thế nào? Ta tin tưởng các ngươi những cường giả quanh năm giao thiệp với băng nguyên tố nhất định tinh tường hơn ta. Băng Tuế Diễm cùng băng Thiên Lỗi liếc nhau, dùng sức gật đầu nói, chúng ta cái này liền đi. Ếch, chúng ta cũng đi. Nhìn xem bốn tên thánh cảnh đỉnh phong trưởng lão nhau nhau dẫn dắt tộc nhân rời đi, hơn 10 vị trưởng lão vây quanh băng thần cũng quay người muốn xuống hỗ trợ, nhưng không đợi bọn hắn đi lại, liền bị Tông Diệt Sinh cho lưu lại. Lăng Tiêu các chủ, ngài còn có gì phân phó? Gặp bốn vị cao tầng đều đối với y tất cung tất kính, những vãn bối mấy trăm tuổi như chính mình tự nhiên cũng không dám nói nhiều. Huống hồ băng thần đối với lời Tông Diệt Sinh cũng không ngăn cản. Vừa nhìn liền biết quan hệ không tầm thường. Tông Diệt Sinh hòa hoãn biểu lộ, ngữ khí nhu hòa nói, là như vậy, có một chuyện băng thần muốn cùng mọi người cùng nhau biểu quyết. Coi như mở một hội nghị trưởng lão tạm thời, các vị cũng không cần coi ta là người ngoài. Mặc dù ta không thuộc về băng thần điện, nhưng ít nhất cũng treo chức vị khách khanh trưởng lão dưới danh nghĩa điện chủ đời trước của các ngươi. Vừa nói, Tông Diệt Sinh lấy ra một khối tín vật băng tinh hỏa hồng sắc từ giới chữ vật của mình. Nhìn thấy tín vật này, con người của các trưởng lão băng thần điện co rụt lại, vội vàng tập thể khom người. Giờ khắc này bọn hắn cuối cùng ném cái suy nghĩ nhỏ mọn trong lòng đến tận não bên ngoài. Không vì cái gì khác, chỉ vì tấm lệnh bài này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn ngang bằng với đại trưởng lão thần điện. Chỉ cần đại trưởng lão không có ở đây, người này có quyền hành xử hết thảy quyền lợi của đại trưởng lão. Biểu quyết cái gì? Băng thần nếm thử hỏi. Thấy Tông Diệt Sinh không nhanh không chậm đem tất cả tộc nhân vây quanh mình phân phối hết, dòng suy nghĩ của nàng từ chỗ khác cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Bất quá nghe lời Tông Diệt Sinh, nàng có cảm giác y vừa phát hiện chuyện mà nàng không biết. Tông Diệt Sinh nói, không phải chuyện dễ xử lý, cho dù là ta cũng cảm thấy rất đau đầu, cho nên nói ra để mọi người cùng chia sẻ. Nói xong, Tông Diệt Sinh đem sự tình ngẫu nhiên gặp Hàn Sơn vừa rồi thuật lại giữa thần tình nghi hoặc của hơn 10 vị trưởng lão, đồng thời cường điệu thỉnh cầu của Hàn Sơn, thở dài nói, chính là như vậy, làm như thế nào thì tùy theo biểu quyết của mọi người. Còn có gì tốt mà biểu quyết chứ? Ai ngờ giọng Tông Diệt Sinh vừa dứt, một nam tử trung niên trong đám trưởng lão mặt đỏ lên phẫn nộ nói. Đương nhiên là toàn bộ đều diệt trừ, nếu như không phải bởi vì vị khách quý thuộc Linh Hàn Bang kia. Chúng ta bây giờ chỉ sợ ngay cả một người cũng không thể lưu lại. Đàm luận cống hiến, chẳng lẽ chúng ta băng thị bạc đãi bọn hắn Hàn ra sao? Chúng ta không cho bọn hắn hồi báo sao? Đúng, ta khen Tằng Băng Miểu trưởng lão nói hay. Ta cũng vậy, ta cũng tán thành, không có chỗ thương lượng. Trong nháy mắt, đám trưởng lão trở nên ồn ào. Tông Diệt Sinh thấy thế nhắm mắt lại sâu đậm hít vào một hơi. Kết quả này y đã sớm đoán được, cũng biết rõ đại chiến vừa trải qua, tất cả mọi người còn yên lặng trong sợ hãi cùng phẫn hận. Bây giờ làm quyết định, kỳ thực mang theo rất nhiều cảm xúc, thế nhưng nếu như không phải bây giờ làm quyết định, vậy những tộc nhân Hàn gia ẩn núp tại tộc tổ chi địa kia sẽ như thế nào? Gác lại không để ý tới sao? Người cảm thấy thế nào? Chậm rãi quay đầu, Tông Diệt Sinh rời ánh mắt đến trên người băng thần, vô luận các trưởng lão quyết định kiên quyết đến cỡ nào. Băng thần mới là người xác nhận cuối cùng, ta cảm thấy, nhíu mày, băng thần đột nhiên thở dài, cười khổ nói, Hàn Sơn thực sự là dù chết cũng không để cho người ta sống tốt hơn. Nói xong, băng thần bước ra một bước, cùng Tông Diệt Sinh song song mà đứng, nhìn về phía mọi người nói, tất nhiên mọi người biểu quyết nhất trí như vậy, vậy có vị trưởng lão nào nguyện ý đảm nhiệm người xử quyết diệt Hàn gia không? Người xử quyết, một câu nói, lại làm cho đám trưởng lão vừa còn đầy căm phẫn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chương 743 ngàn năm sám hối. Một buổi sáng tỉnh ngộ, băng thần thản nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi chỉ nói suông mà thôi? Đương nhiên không phải nói suông, băng miểu lên tiếng trước nhất đột nhiên mở miệng, tiếp đó có chút ấm ức nói, thế nhưng mà xử quyết cái gì, luôn cảm thấy, có chút không xuống tay được. Theo hắn vừa nói xong, tâm tình của mọi người cuối cùng bình tĩnh lại, hơn nữa, có thể phát giác được từ những khuôn mặt xoắn xuýt kia. Bọn hắn đã không còn cảm xúc hóa khi suy xét phương thức xử lý chuyện này. Nghĩ tới đây, Tông Diệt Sinh trầm ngâm chốc lát. Hàn gia nhất tộc còn lại bất quá là chút hài tử cùng thiếu niên lớn tuổi. Hay là thế này, các ngươi bây giờ cùng nhau đi tới Hàn gia tộc tổ chi địa. Ở nơi đó trông coi, không muốn cưỡng ép phá hư trận pháp tộc tổ chi địa. Chỉ cần chờ đợi là được, bọn hắn không chịu nổi tính tình tự nhiên sẽ mở ra trận pháp đi ra dò xét tình huống. Đến lúc đó lại giam cầm bọn hắn, đến nỗi vấn đề xử lý, rất không thực tế nếu nghĩ thương thảo ra kết quả trong thời gian ngắn. Đợi băng thần điện trùng kiến hoàn thành rồi tính, mọi người cảm thấy thế nào? Nghe được đề nghị của Tông Diệt Sinh, những tộc nhân xoắn xuýt vô cùng do dự lập tức giống như tìm được đột phá khẩu. Vội vàng ủng hộ, nghe theo Lăng Tiêu các chủ, chuyện này xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Ân, ta cũng cảm thấy bây giờ thương thảo kết quả không quá thực tế. Vậy thì tạm thời gác lại, chúng ta trước tiên giam cầm đám tiểu tử kia lại rồi nói. Hào, trong nháy mắt, tất cả trưởng lão nhanh chóng bay về phía Hàn gia tộc tổ chi địa. Lúc quay đầu vẫn không quên vừa ý băng thần một mắt. Chỉ sợ nàng nhất định phải làm cho bọn hắn lập tức đưa ra đáp án. Nhìn xem trong nháy mắt kia biến mất mấy chục thân ảnh, Tông Diệt Sinh khẽ cười nói, ngươi ngược lại là rất có thể nói chúng tim đen, băng thị nhất tộc vốn là tâm tính ngây thơ thuần khiết, để cho bọn hắn gặp nạn nghênh chiến có lẽ vẫn được, nhưng mà để cho bọn hắn đơn phương tàn sát cùng mình lưu giữ giống nhau huyết mạch tộc nhân thì như thế nào cũng không làm được, huống chi những cái kia bị tàn sát đối tượng vẫn là hài tử. Ai ngờ lời của hắn nói xong, đợi chừng 10 giây cũng không thấy băng thần đáp lại, Tông Diệt Sinh nhất thời không phản ứng kịp, còn theo bản năng hỏi một câu, thế nào? Nhưng ba chữ này vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy sắc mặt băng thần trầm xuống. Đột nhiên ho khan hai tiếng, Tông Diệt Sinh vội vàng giải thích, băng thần, ai là băng thần? Xong đời, Tông Diệt Sinh liên tục cười khổ, qua nhiều năm như vậy thật vất vả hòa hoãn khoảng cách. Cảm giác đột nhiên lại trở về nguyên điểm, bất đắc dĩ, Tông Diệt Sinh không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng nói lời xin lỗi với hồn khôi sát. Rồi giải thích, ta biết ngươi đang buồn bực vì ta vừa rồi đột nhiên rời đi, nhưng đây đều là có nguyên nhân. Chỉ trách hồn khôi sát tên kia, nghe vậy, băng thần cuối cùng liếc hắn một cái, chỉ có điều không đáp lời, Tông Diệt Sinh thấy thế trong lòng vui mừng, hô to có cửa, rồi lại nói thầm trong lòng, lão Tông xin lỗi, sau đó tiếp tục, vừa rồi tại tộc nhân nghênh tiếp ngươi, hồn khôi sát tên kia đột nhiên nói cho ta biết hắn phát hiện một vật có thể chứng thực ngờ vực vô. Căn cứ của ngươi, nói rồi, Tông Diệt Sinh vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra khối băng phong tinh thể chứa mảnh vụn. Nhân ma, quả nhiên, khi băng thần nhìn thấy khối tinh thể này, biểu lộ khoảnh khắc từ lạnh nhạt chuyển sang ngưng trọng, lập tức đoạt lại khối băng phong tinh thể từ tay Tông Diệt Sinh. Trầm ngâm mấy giây mới rốt cục có chút lòng không yên nói. Diệt Sinh, xem như băng thần điện chủ, ta có phải hay không rất kém cỏi? Tông Diệt Sinh hơi ngẩn người, rất rõ ràng, khi hắn đưa băng tinh cho băng thần, trong đầu đã suy đoán ra băng thần sẽ nói gì, nhưng ngoài ý liệu là, hắn đoán không đúng một điều nào, nghe băng thần ủ rũ nói, hắn không khỏi đau lòng, chỉ có hắn mới biết, nàng đã kế thừa vị trí băng thần điện chủ trong sự đau khổ như thế nào, và đã đi đến bước này trong tình huống nào, tại sao lại nói như vậy, tiếng của hắn rất ôn nhu, giống như lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì, băng thần nắm băng tinh trong tay càng lúc càng chặt, ánh mắt áy náy càng rõ, thấp giọng nói, nếu như là tỷ tỷ, nàng chắc chắn có thể giải quyết tình trạng hiện tại một cách rất thẳng thắn. Nếu tỷ tỷ còn ở đó, nàng nhất định sẽ không để Hàn gia và nhân ma có cơ hội lợi dụng được. Còn ta, lại kém chút nữa khiến băng thần điện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tông Diệt Sinh khẽ thở dài, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, vậy mà đưa tay kéo tay băng thần. Đột nhiên cảm giác trong tay ấm áp, băng thần giật mình thần đạo, ngươi làm cái gì? Đây là, đi theo ta, căn bản không để ý tới lời băng thần. Tông Diệt Sinh rất cường ngạnh nói rồi lôi kéo băng thần đột nhiên bước vào không gian. Thoáng chốc tan biến khỏi băng thần điện chủ điện, khi xuất hiện lần nữa, họ đã đến vùng tùng tuyết vắng vẻ bên ngoài băng thần điện. Ở đó, tọa lạc một tòa phần mộ xây bằng huyền băng, nhìn thấy tòa phần mộ kia, biểu lộ băng thần lập tức tràn đầy đau đớn, chính vì nỗi thống khổ này mà nàng ra sức muốn hất tay Tông Diệt Sinh. Nhưng không biết vì sao, mọi khi hất tay ra dễ dàng, hôm nay tay nàng lại bị giữ chặt như sắt. Phát hiện ra điều này, thần sắc băng thần chợt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Tông Diệt Sinh, ngươi buông ra. Tông Diệt Sinh nghe tiếng đột nhiên quay đầu, dùng ánh mắt chưa từng thấy nhìn thẳng nàng, quát lên, nghe lời, chỉ hai chữ này thôi, lại khiến băng thần vốn tràn đầy giận dữ trong nháy mắt trầm mặc. Cả mắt đều là ủy khuất, nhưng trong ủy khuất lại là tưởng niệm nồng nặc, nàng vĩnh viễn không quên người đầu tiên nói với nàng hai chữ này. Cái người mà nàng mãi mãi chỉ có thể ngưỡng vọng, thấy băng thần chỉ liếc mắt nhìn sang một bên, tay cũng không giãy giụa nữa. Tông Diệt Sinh cuối cùng nghiêng đầu, tiếp tục từng bước một đi về phía tòa phần mộ, theo bước chân hắn. Khuôn mặt hắn cũng dần dần thay đổi, vẻ ngoài vốn bình thường trong nháy mắt trở nên vô cùng tuấn mỹ. Nghiêm cẩn, duy chỉ có mái tóc dài màu đen lại có vài sợi bạc trắng. Hành động này của hắn tự nhiên thu hút sự chú ý của băng thần. Nàng biết hắn muốn làm gì, nhưng dù thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào tấm bia mộ huyền băng có vẻ hơi ảm đạm kia. Kéo kẹt, cùng với hai tiếng nghiền tuyết cuối cùng, Tông Diệt Sinh và băng thần rốt cuộc đã đến trước phần mộ. Nhìn chăm chú lên tên trên bia mộ, Tông Diệt Sinh dần chìm vào hồi ức. Trong óc hắn, một nữ tử kiên cường, bá đạo lại đẹp lạnh lùng chậm rãi hiện lên, cùng với hình ảnh đó là một câu nói, một câu mà hắn khắc ghi đến tận bây giờ. Hít sâu một hơi, trước thần sắc kinh ngạc của băng thần, Tông Diệt Sinh cứ vậy thẳng tắp quỳ xuống, quỳ một chân trên đất, ánh mắt Tông Diệt Sinh rất thâm trầm. Từ khi sinh ra đến nay, trên hắn không quỳ trời đất, dưới không quỳ đất đai, thậm chí cả lão tổ của mình, hắn cũng chỉ quỳ hai lần, một lần là vì ơn tri ngộ, một lần là tiễn đưa lão tổ như một hậu nhân. Diệt Sinh, đây là lần đầu tiên băng thần gọi tên hắn trước ngôi mộ huyền băng này. Không vì gì khác, chỉ vì hành động của Tông Diệt Sinh lúc này đã vượt quá nhận thức của nàng. Mặc dù số lần nàng gặp Tông Diệt Sinh sau khi tỷ tỷ rời đi có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng không ai hiểu hắn hơn nàng, cái người đàn ông tưởng như bằng mọi cách dung túng nàng này. Thực chất có một trái tim phóng khoáng không bị trói buộc hơn bất cứ ai. Một trái tim muốn phá vỡ những ước thúc, cho nên, người có thể khiến hắn bỏ lòng kiêu ngạo chỉ có chính mình. Người có thể khiến hắn quỳ xuống chỉ có lão tổ của hắn. Cho dù trước kia gặp phụ thân nàng nhắc đến chuyện hôn nhân, hắn cũng chưa từng cúi đầu. Băng thần, kỳ thực nhiều năm như vậy ta vẫn luôn không có cơ hội nói với ngươi. Năm đó Tuyết Thánh trước khi tự tiện rời đi đã từng đơn độc tìm ta một lần. Tỷ tỷ đã từng đơn độc tìm ngươi một lần. Đột nhiên nghe được chủ đề về tỷ tỷ mình, băng thần chấn động trong lòng, có chút không thể tin nhìn Tông Diệt Sinh, bởi vì đã nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nghe Tông Diệt Sinh nhắc đến. Tông Diệt Sinh cũng biết lời này rất đột ngột, nhưng cũng không giải thích nhiều, trong mắt toát ra từng trận thống khổ nói. Nàng nói nàng muốn rời đi, nàng nói nàng biết sau khi nàng đi, tất cả trọng trách của băng thần điện đều phải rơi vào vai ngươi. Người muội muội vô tư vô lự, ngây thơ tinh khiết, nàng nói nàng có lỗi với ngươi, dặn ngươi nhất định không nên trách nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nên trách người tỷ tỷ ích kỷ này, nàng nói, nàng cũng không chịu nổi, sau khi rời đi nàng cực kỳ không yên tâm nhất chính là ngươi. Người muội muội chưa từng chịu áp lực, nàng nói. Tông Diệt Sinh, ta giao muội muội ta thương yêu nhất cho ngươi, con đường tương lai có lẽ sẽ rất gian khổ, ta không cầu ngươi ngày đêm bồi bạn che chở nàng, xin ngươi nhất định phải bên cạnh nàng trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Thay thế ta, đừng để nàng cô đơn một mình. Hít sâu một hơi, Tông Diệt Sinh chậm rãi đứng dậy, trong đầu hồi tưởng lại bóng lưng có vẻ hơi gầy gò nhưng lại cực kỳ hiên ngang kia. Nói khẽ, đây chính là lời dặn dò của tỷ tỷ ngươi dành cho ta. Hơi nghiêng đầu, Tông Diệt Sinh đứng chắp tay, đau lòng nói, băng thần, nhiều năm như vậy ngươi luôn sống trong tự trách và áy náy, ngươi tự trách chính mình tùy hứng, áy náy sự dốt nát của mình, đổ hết trách nhiệm cho việc Tuyết Thánh rời đi lên bản thân. Nhưng, ngươi có cảm thấy lý do Tuyết Thánh rời đi là để ngươi đau khổ sao? Hay ngươi cảm thấy Tuyết Thánh trả giá là để ngươi gánh vác cảm giác tội lỗi? Ta, mắt băng thần lập tức bị sương mù bao trùm, và cho đến giờ phút này, Tông Diệt Sinh cuối cùng thấy được băng thần chân thực, đưa hai tay ra, Tông Diệt Sinh nhẹ nhàng ôm băng thần vào lòng, đã đủ rồi, ngươi và ta không còn là cái tuổi có thể tùy ý tiêu xài thời gian. Ta vốn định chờ đợi ngươi có thể tự mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng không được, ta không thể đợi thêm được nữa. Nghe đến đó, não hải băng thần đột nhiên hoảng hốt một chút, chính trong khoảnh khắc hoảng hốt này, trước mắt nàng dường như trải qua bao đổi thay của biển cả nương dâu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện, khuôn mặt tuấn lãng, tràn đầy tiêu sái không bị trói buộc của người đàn ông đã bị mài giũa góc cạnh. Tóc đã hoa râm, đối diện với tất cả điều này, băng thần, nước mắt, cuối cùng như hồng thủy vỡ đê tuôn ra từ mắt nàng. Tâm hồn đóng băng và khuôn mặt xương giá cuối cùng tan rã. Nàng cứ vậy nắm chặt vạt áo trước ngực Tông Diệt Sinh, vùi trán sâu vào lồng ngực hắn, gào khóc. Giờ khắc này, dáng vẻ nàng rất giống một đứa bé, nhưng chính dáng vẻ này của nàng lại làm cho trái tim Tông Diệt Sinh căng thẳng mấy trăm năm từ từ buông lỏng. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu trắng bạc kia, khóe mắt Tông Diệt Sinh lại hướng về bia mộ Huyền Băng, nở nụ cười nhu hòa. Ngay lúc đó, bầu trời âm u không biết từ lúc nào đã có ánh dương quang chiếu xuống. Bia mộ vốn có vẻ hơi ảm đạm lúc này lại trở nên rõ ràng, khiến cho bốn chữ khác trên bia mộ cũng trở nên óng ánh trong suốt. Tuyết Thánh Chi Mộ, Thiên Vận Thần Toán, đây là khối cuối cùng, từ gió xỉnh lục lọi ra khối băng phong băng tinh cuối cùng. Ma Băng ném cho Hồn Khôi Sát, Hồn Khôi Sát tiếp nhận, phất tay tu băng tinh vào chữ vật giới chỉ, lẩm bẩm, khối thứ 1212, hình thể nhân ma này đến cùng lớn đến mức nào? Nhíu mày, hắn dường như chưa từng thấy nhân ma nào to lớn như vậy. Chương 744, cực hạn mị hoặc chi lực. Ma Băng đem toàn bộ băng tinh mà Hồn Khôi Sát thu vào nhớ lại một lần. Trong mắt tính toán chi sắc phi tốc lấp lóe, tiếp đó nói, cao chừng 4 trượng, cơ thể sẽ không cường tráng lắm. 4 trượng, Thiên Vận Thần Toán nhìn ma tháp to lớn như một gã khổng lồ bên cạnh, bất đắc dĩ nhún vai, xem ra nhân ma đặc thù hơn chúng ta tưởng tượng. Chỉ là, nói đến đây, Hồn Khôi Sát lập tức chuyển tầm mắt sang Tùy Duyên, cổ quái nói, nơi này có một gã còn đặc biệt hơn bọn chúng. Đại khái vậy, Ma Băng cười khổ, tâm trí như hắn, tự nhiên biết ý Hồn Khôi Sát. Từ khi hắn cầm khối băng phong băng tinh đầu tiên, hắn đã có thể kết luận, chuyện này chỉ có Tùy Duyên mới có thể làm được trong toàn bộ băng thần điện. Nhưng dù hắn tính toán thế nào, suy luận thế nào, cũng không hiểu Tùy Duyên đã làm bằng cách nào, hết thảy chờ tiểu tử này tỉnh lại rồi nói sau. Trước đó, chỉ có thu thập thông tin hữu dụng từ tộc nhân thần điện. Hồn Khôi Sát từ băng xuyên vọt lên, ra hiệu với mọi người, không sai biệt lắm nên đi hội hợp với Tông Diệt Sinh. Tiện thể xem có giúp được gì không, các ngươi thì sao, muốn đi cùng không? Ba người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, ngược lại cũng không có việc gì để làm, và lại nếu băng thần điện không nhanh chóng xây dựng lại, Tùy Thiếu cũng không thể an tâm tĩnh dưỡng. Hồn Khôi Sát nghe xong nghi ngờ hỏi, ta để ý từ nãy đến giờ, cách xưng hô của các ngươi là thế nào vậy? Ma Băng nói đến thì hơi dài dòng, tóm lại chúng ta phụ mệnh đi theo Tùy Thiếu, phụ tá hắn trưởng thành, đi theo, phụ tá. Hồn Khôi Sát càng nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ biết thân phận thật của Tùy Duyên, nhưng nghĩ lại hắn lại gạt bỏ suy đoán này, không thể nào. Cho dù tên kia có phái người đến đi theo phụ tá Tùy Duyên cũng tuyệt đối không phải là mấy người này. Nhưng nếu không phải hắn, thì còn ai có thể sai khiến mấy người từng hô mưa gọi gió này? Các tiền bối, ngay lúc bọn họ chuẩn bị nhảy lên không trung, một thân ảnh yểu điệu đột nhiên hiện ra trước mặt họ. Dùng giọng thương lượng nhưng giống như ra lệnh, có thể trả Tùy Duyên lại cho ta được không? Lời vừa ra, bốn người lập tức dồn tầm mắt vào thân ảnh này, rồi cả Hồn Khôi Sát cũng sửng sốt. Ngay lúc này, Ma Trứng và Ma Tháp đồng thời kinh hô, chỉ vào thân ảnh hoàn mỹ trước mặt lớn tiếng nói, Tuyết Nguyệt Linh Hồ, Tuyết Nguyệt Linh Hồ, không thể nào, nào nào. Ma Băng không nhịn được lần nữa đánh giá Lâm Thi Ngữ một lượt. Cái tên này hắn không hề lạ lẫm, vào thời đại họ sinh sống, danh hào Tuyết Nguyệt Linh Hồ vang vọng khắp ma thú và thế giới loài người. Chẳng những từ khi sinh ra đã có năng lực hóa thành người, mà còn nắm giữ vẻ đẹp mà thế gian không ai có được. Đó là sự tồn tại được thần chiếu cố, nhưng sao Tuyết Nguyệt Linh Hồ lại xuất hiện trong thế giới loài người? Đây không phải là đối tượng mà ma thú trọng điểm bảo vệ sao? Ma Trứng đột nhiên gật đầu. Vừa định hỏi gì đó, lại bị Hồn Khôi Sát đột nhiên xuất hiện từ phía sau đánh gãy. Chờ họ rời ánh mắt từ người nữ tử sang Hồn Khôi Sát. Hồn Khôi Sát bỗng nhiên mở miệng, ngươi là Lâm Thi Ngữ phải không? Lâm Thi Ngữ hiếu kỳ nhìn lão giả trước mặt, gật đầu, rồi đôi mắt tinh khiết mà kiên định lại nhìn Tùy Duyên. Dáng vẻ đó đã hoàn toàn biểu lộ quyết tâm của nàng. Ma Tháp do dự, Hồn Khôi Sát thấy thế lại cười khẽ hai tiếng, nói, giao cho nàng đi. Ma Băng ngạc nhiên, khó hiểu nói, nhưng nàng là ma thú, nghe thấy từ ma thú. Lông mày Lâm Thi Ngữ khẽ nhíu lại, nhưng lại không phản bác, nàng đã không còn là đứa trẻ u mê trước kia. Đối với thân thế của mình, nàng đã hiểu rõ và chấp nhận. Hồn Khôi Sát lắc đầu, cái gì mà ma thú, bất ma thú, lại nói, Tuyết Nguyệt Linh Hồ Thiên Vận vốn là xen vào giữa nhân loại cùng ma thú. Nếu bàn về cách sống cùng tư duy năng lực, bọn hắn thậm chí không khác gì nhân loại. Huống hồ, trên đời này ngoại trừ Tùy Duyên phụ mẫu, lại không có ai có tư cách hơn nàng chiếu cố Tùy Duyên. Ngoại trừ Tùy Duyên phụ mẫu, chẳng lẽ, lúc này hắn mới nhớ ra, Lâm Thi Ngữ, cái tên này bọn hắn dường như từ chỗ Tùy Duyên mơ hồ nghe được qua. Theo bản năng ho khan một tiếng, Ma Băng có chút ngượng ngùng cười một tiếng, xin lỗi, chúng ta đồng thời không quá rõ chuyện của Tùy Duyên cùng ngươi. Cho nên, cũng được, Ma Băng lắc đầu, không còn xoắn suýt về đề tài này, quay đầu nhìn về phía Ma Tháp, Ma Tháp, đem Tùy Duyên giao cho Thi Ngữ tiểu thư đi, Ma Tháp ừ một tiếng, thân thể to lớn lập tức phóng xuất ra một đạo linh lực ba động. Hào quang màu xám sẫm quanh quẩn bên người Ma Tháp, mấy giây ngắn ngủi, Ma Tháp từ hình thái đầu châu cự nhân lần nữa hóa thành tên đại hán vạm vỡ làn da ngăm đen kia. Mấy bước đi đến trước mặt Lâm Thi Ngữ, đem Tùy Duyên đưa cho nàng, Lâm Thi Ngữ nhẹ nhàng tiếp nhận, ngay tại lúc đó, trong tay lập tức phóng xuất ra một đạo băng thuộc tính linh lực xông vào cơ thể Tùy Duyên. Vài giây sau biểu lộ của Lâm Thi Ngữ mới buông lỏng xuống. Ngược lại, nàng khẽ khom người về phía đám người, chân thành nói lời cảm ơn, liền quay người hướng băng thần điện phương hướng lao đi. Lâm Thi Ngữ, nhìn theo bóng dáng Lâm Thi Ngữ dần dần biến mất trong gió tuyết. Ma Băng cuối cùng thở dài một hơi, Ma Chứng ngoài ý liệu cười một tiếng, thế nào, nhìn ngươi giống như vội vã cuống cuồng, chẳng lẽ là bị khuôn mặt đẹp của Tuyết Nguyệt Linh Hồ đả động rồi. Ma Băng nghe vậy nhếch miệng, cái này ta phải thừa nhận, nàng đích xác là nữ tử đẹp nhất ta từng thấy trong đời. Nhưng ta dù sao cũng là lão quái vật sống gần ngàn năm. Nào còn tâm tư bị loại vật này đả động, ta sở dĩ khẩn trương, là bởi vì từ trên người nàng ta cảm nhận được một loại sức mạnh cổ quái. Loại lực lượng này khiến ta cảm thấy nàng giống như một vòng xoáy. Mà linh hồn ta giống như giọt nước trong biển cả, phảng phất lúc nào cũng có thể bị cuốn vào trong đó. Bị hắn nô dịch vậy, là ảo giác sao? Không phải ảo giác, hồn khôi sát lúc này lại đưa ra giải thích, loại lực lượng kia gọi là mị hoặc chi lực, phàm là hồ tộc đều ít nhiều mang theo loại lực lượng này. Mà Tuyết Nguyệt Linh Hồ lại là tồn tại chí cao trong hồ tộc. Mị hoặc chi lực càng cường đại hơn một chút, thế nhưng không đến mức mạnh đến trình độ này, ta tuy không trực tiếp xúc Tuyết Nguyệt Linh Hồ, nhưng kinh nghiệm nhìn xa từ xa thì vẫn phải có, khi đó ta còn nhỏ yếu hơn bây giờ nhiều, cũng không có loại cảm thụ kỳ quái này, đó là bởi vì nàng là Tuyết Nguyệt Linh Hồ chân chính. Lúc này, Ma Chứng một bên nhịn không được mở miệng, tiếp nhận vấn đề tiếp tục giảng dài, nếu ta không nhìn lầm, mị hoặc chi lực của nàng cũng không phải trạng thái hoàn toàn. Bằng không, người không chỉ có cảm giác đơn giản như vậy, Tuyết Nguyệt Linh Hồ chân chính, trạng thái không hoàn toàn. Trong đầu Ma Băng đột nhiên lóe ra một tin đồn, một đồn đại liên quan đến Tuyết Nguyệt Linh Hồ. Chợt lần nữa nhìn về phía chân trời nơi Lâm Thi Ngữ biến mất. Hắn tự giễu nở nụ cười, thì ra là thế, nhưng nếu thực sự là như vậy, vì sao nàng lại đến thế giới loài người, chẳng phải rất kỳ quái sao? Ma Chứng cùng Ma Tháp nghe tiếng đột nhiên ngơ ngẩn, rất nhanh liền ý thức được vấn đề Ma Băng chỉ ra. Cảm thấy lòng đột nhiên trầm xuống, sự tình khác thường như vậy xảy ra, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm, trong thời gian bọn chúng không ở đại lục, cách cục ma thú đã xảy ra biến cố cực lớn. Chương 745, giao phó, băng thần điện. Phía trên băng xuyên, Bích Phong Uyển, bên ngoài, một bóng dáng yểu điệu từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Chính là Lâm Thi Ngữ từ băng thị tộc trở về, trong ngực nàng, Tùy Duyên vẫn an tĩnh ngủ say, hô hấp đều đặn, chỉ là trên mặt luôn mang vẻ ưu sầu không tan. Nàng nhẹ nhàng áp khuôn mặt lên trán Tùy Duyên, phát hiện vẫn không có vấn đề gì, Lâm Thi Ngữ mới dùng linh lực đẩy cánh cổng Bích Phong Uyển ra. Bước nhanh đi vào, ngoài dự kiến, ngoại trừ bát tuyết xâm canh bị băng xương đóng băng triệt để, hết thảy bên trong Bích Phong Uyển đều không thay đổi. Chiến đấu ở băng thị tộc dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến nơi này. Mở cửa phòng, một cỗ hương khí thanh u từ trong nhà bay ra, hô hấp không khí này, vẻ ưu sầu trên mặt Tùy Duyên cuối cùng tiêu trừ một tia. Bởi vì hắn nhớ rõ, đó là hương vị thân quen, không lo lắng về sự thay đổi trên khuôn mặt Tùy Duyên. Lâm Thi Ngữ đóng cửa phòng lại, chậm rãi đặt Tùy Duyên lên giường của nàng, cuối cùng mới thở dài một hơi, nàng biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Tùy Duyên, nhưng nàng biết bây giờ nghĩ những điều đó không có tác dụng gì. Điều nàng có thể làm là lẳng lặng ở bên cạnh hắn, cho đến khi hắn tỉnh lại, nhưng mà Tùy Duyên thật sự lâm vào giấc ngủ sâu sao? Không, kể từ khi Viêm Long lão tổ thay thế linh hồn hắn, hắn đã luôn bị một cỗ linh hồn chi lực cầm tù trong linh hồn chi hải. Muốn động đậy, lại không thể động đậy, muốn lên tiếng, lại phát hiện mình căn bản không thể hô ra một chữ. Hắn có thể làm, chỉ là làm một người đứng xem, chứng kiến trận kinh thế hãi tục này từ đầu đến cuối. Nhìn linh hồn Viêm Long lão tổ từng chút một tan vỡ. Cuối cùng chỉ còn lại một nửa thân thể gần như trong suốt rơi vào trong tổ long vảy ngược. Lúc này, Tùy Duyên vẫn bị cỗ linh hồn chi lực kia giam giữ. Chỉ có điều, linh hồn chi lực quanh quẩn trên người hắn chỉ còn lại một lớp màng mỏng nhạt nhòa. Chỉ cần hắn thoáng giãy giụa một chút, linh hồn chi lực này sẽ ứng thanh vỡ vụn, để hắn quay về thân thể mình, nhưng hắn lại không làm như vậy, bởi vì hắn biết, cỗ linh hồn chi lực này là phân chia từ trong cơ thể Viêm Long lão tổ. bên trong xen lẫn ý chí của Viêm Long lão tổ, nếu hắn giãy giụa, tất yếu sẽ gây ra thương tích linh hồn trầm trọng cho lão tổ của mình. Cho nên dù là bây giờ, trong lòng hắn khao khát tình trạng linh hồn của lão tổ đến nhường nào, cũng không dám có một chút hành động thiếu suy nghĩ, điều hắn muốn làm là chờ đợi sợi linh hồn chi lực đã không thể kiên trì được bao lâu này hoàn toàn tiêu tan. Chờ đợi khoảnh khắc tiến vào tổ long vảy ngược, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại giới sớm đã từ xế chiều hóa thành ban đêm, mà băng thần điện sáng sủa nửa ngày, lại một lần nữa nghênh đón tuyết giả. Nhưng dù như thế, tộc nhân băng thị nhất tộc vẫn hoàn thiện việc trùng kiến thần điện trong gió tuyết. Băng thần điện bị phá hủy quá nghiêm trọng, đến mức coi như băng thần cũng tham gia vào, mới khiến tốc độ xây dựng lại băng thần điện tăng nhanh một chút. Phá hủy vĩnh viễn đơn giản hơn xây dựng, đây là đạo lý bất biến từ xưa, mà tối nay, định trước không ngủ, phanh, ngay giây phút này, một tiếng vỡ tan thanh thúy đột nhiên xuất hiện, khiến Tùy Duyên đang lo lắng nhìn tổ long vảy ngược giật mình tỉnh giấc. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại trên người mình, trong mắt Tùy Duyên lập tức lộ ra vẻ vội vàng, đúng vậy, đạo linh hồn chi lực giam giữ hắn cuối cùng đã tan vỡ. Lão tổ, không hề dừng lại, Tùy Duyên vút một tiếng lướt vào trong tổ long vảy ngược. Hơi chút cảm giác, trên mặt vội vàng của hắn liền hiện ra một tia kinh hỉ khó che giấu. Lão tổ còn ở, lại hô lớn một tiếng, Tùy Duyên co cẳng bay về phía một phương vị nào đó trong tổ long vảy ngược. Xích Viêm trùng đồng vận chuyển, một chiếc giường làm từ ngọc thạch rõ ràng hiện lên trong mắt hắn. Nhưng khi hắn chú ý tới thân ảnh trên giường, vẻ kinh hỉ trên mặt cùng sự kích động trong mắt trong nháy mắt bị bi thương thay thế. Thân thể khẳng khiu, cùng gương mặt hiện đầy nếp nhăn, già yếu, nhưng lại lộ vẻ mệt mỏi, nhìn gương mặt già nua quen thuộc mà xa lạ kia, con người của Tùy Duyên từ từ mở rộng, lại mở rộng, hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, miệng càng há càng lớn, linh hồn thể bay lơ lửng không ngừng run rẩy, cuối cùng không nhịn được nỗi đau sâu trong linh hồn truyền đến. Ầm vang rơi từ không trung xuống, linh hồn không có nước mắt, hắn chỉ có thể không ngừng ô yết, phát ra tiếng thở dốc và tê minh như nghẹn thở, rồi lăn lộn giãy giụa đến gần giường ngọc, mãi đến khi đôi tay đào vào mép giường ngọc mới dừng lại. Nhìn khuôn mặt dần dần rõ ràng, Tùy Duyên quỳ gối trước giường ngọc, run rẩy nghẹn ngào, hắn muốn kêu, lại phát hiện mình ngay cả hô hấp thuận lợi cũng không làm được. Huống chi là phát ra âm thanh, là, tiểu tử kia, sao, ai ngờ ngay lúc Tùy Duyên hoàn toàn không biết làm gì. Một giọng già nua vô cùng hư nhược vang lên bên tai hắn. Tiếp theo là ánh mắt kinh ngạc của hắn. Lão giả nằm trên giường ngọc gắng sức mở hé đôi mắt hơi lõm xuống, lộ ra con người màu tím xám lờ mờ và vẩn đục, cùng một nụ cười miễn cưỡng đến cực điểm. Lão tổ, nghe thấy tiếng của Viêm Long lão tổ, trạng thái không biết làm gì của Tùy Duyên rốt cuộc dịu lại. Nhìn chằm chằm con người màu tím xám trống rỗng cùng khóe miệng cố gắng nhếch lên của Viêm Long lão tổ, nỗi đau trong lòng đã kiềm chế đến cực hạn, đây vẫn là lão tổ khinh thường thương khung chiêu thức đùa cợt sao? Đây vẫn là lão tổ lúc nào cũng phong khinh vân đạm giảo hoạt tà mị sao? Trời sập xuống, lão tổ trống, hình ảnh thân ảnh cao ngất nhìn xuống mọi thứ của Viêm Long lão tổ vẫn còn rõ ràng trong mắt. Nhưng bây giờ, từ chối chính mình đã biến thành bộ dáng thế này, mình rốt cuộc đang làm gì vậy? Chậm rãi hít vào một hơi, Viêm Long lão tổ đặt ánh mắt đã mơ hồ lên người Tùy Duyên. Mặc dù lúc này hắn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng Tùy Duyên, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau và sự tự trách của Tùy Duyên. Hắn không vội an ủi hay nói chuyện, mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại để xúc tích nguyên khí. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, lại không muốn giao lưu với Tùy Duyên trong trạng thái này. Hắn muốn ít nhất có thể để lời nói trở nên lưu loát hơn, cho nên vẫn cưỡng ép chèn ép linh hồn chi lực còn sót lại không nhiều. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng vỡ tan thanh thúy đột ngột xuất hiện bên tai Tùy Duyên. Chờ đến khi Tùy Duyên chú ý tới nguồn âm thanh, mới kinh hãi phát hiện linh hồn thể của Viêm Long lão tổ lại bắt đầu tan vỡ. Mặc dù phạm vi tan vỡ không lớn, nhưng có thể thấy từng mảnh quang phiến trong suốt giống như băng tinh phân giải một phân, thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành vô số, cuối cùng dần dần biến mất, nhưng chưa kịp để Tùy Duyên phát ra nghi vấn. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, lồng ngực khô đét cùng khuôn mặt già nua của Viêm Long lão tổ lại khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như đảo ngược thời gian, cho đến khi khôi phục về bộ dáng ban đầu mới dừng lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, Tùy Duyên mới hiểu được nguyên do những linh hồn thể kia biến mất. Tiểu tử ngốc, đây coi là cái gì? Bộ dáng lại còn chật vật hơn lão tổ. Lần nữa mở mắt, vẻ mỏi mệt trong mắt Viêm Long lão tổ đã tiêu tan. Thay vào đó là một vũng thanh minh, cùng ánh mắt hiền lành như nhìn hậu bối. Tùy Duyên đột nhiên ngẩn người, nhưng vẻ mặt vẫn không nhấc lên được vẻ kích động. Tốt, Viêm Long lão tổ tiếp lời, cười cười, chỉ là tổn thất 2/3 linh hồn chi lực, tạm thời còn chưa nguy hiểm đến bản nguyên linh hồn của lão tổ. Cho nên, Viêm Long lão tổ sẽ không có chuyện gì. Chỉ là lần này linh hồn chi lực tiêu hao quá mức kinh khủng, đã vượt xa giới hạn, cho nên sau này chỉ sợ khó mà làm bạn cùng ngươi sớm tối. Nghe nói không nguy hiểm đến bản nguyên linh hồn, nỗi lo lắng trong lòng Tùy Duyên cũng thoáng buông xuống một chút. Đến nỗi nửa câu nói sau, chỉ cần lão tổ có thể còn sống, dù phải trả bất cứ giá nào hắn đều nguyện ý chấp nhận. Huống chi chỉ là sau này khó tương kiến, nhắc tới cũng tính là may mắn, Viêm Long lão tổ không khách khí liếc Tùy Duyên một cái. Lo lắng không thôi, khi ta chìm vào tổ long vảy ngược đã nghĩ, lần này chỉ sợ ngay cả mấy câu để lại cho ngươi cũng không làm được. Bởi vì ta biết, ngươi tiểu tử này sau khi xem linh hồn ta tất nhiên sẽ xông phá tù khốn cùng linh hồn chi lực trên. Người ngươi, dưới tình huống cực độ hư nhược, xung kích nhỏ nhẹ kia chắc chắn sẽ khiến ta lập tức lâm vào ngủ say. Có thể khiến ta bất ngờ là, đợi rất lâu cũng không thấy đạo linh hồn chi lực kia tan vỡ. Ngươi an tĩnh như một hài nhi ngủ say, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Là phát giác ra tình huống của lão tổ sao? Tùy Duyên lắc đầu, chỉ là đoán được thôi, kỳ thực lúc đó ta rất muốn thoát khỏi đạo linh hồn chi lực kia. Chỉ là bởi vì, lão tổ quay về tổ long vảy ngược ta xem ở trong mắt. Cũng biết rõ lão tổ lần này tiếp nhận thương tích linh hồn không thể coi thường. Cho nên mới cố nén ý niệm muốn thoát ra, một mực kéo dài đến khi linh hồn chi lực suy kiệt. Phải không? Viêm Long lão tổ không hề che giấu sự tán thưởng trong mắt. Vừa định run run vai khống chế cánh tay vuốt ve trán Tùy Duyên. Lại đột nhiên phát hiện, linh hồn thể của mình đã tan vỡ, cánh tay cái gì, đã sớm biến thành hư vô, ngượng ngùng nở nụ cười. Viêm Long lão tổ mím môi một cái, chung quy là lớn lên chút, mặc dù tình cảm vẫn là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Nhưng trước mắt xem ra, ngươi đã có thể lý trí suy xét trong cái nhược điểm này. Như vậy, cho dù lão tổ ngủ say cũng có thể thoáng yên tâm một chút. Tùy Duyên không đáp lời, bởi vì Viêm Long lão tổ nói một chút cũng không sai. Đó là nhược điểm hắn không thể xóa bỏ, điều duy nhất có thể làm là cải thiện. Viêm Long lão tổ sau khi dứt lời hơi trầm ngâm một lát. Vào lúc này, linh hồn gần như trong suốt thể của hắn chợt lóe lên mấy lần. Dung mạo trẻ trung ban đầu lại có dấu hiệu già nua. Lão tổ, Tùy Duyên thấy thế vội vàng kêu một tiếng, thấy Tùy Duyên bên cạnh giường ngọc mặt mày tràn đầy lo lắng. Viêm Long lão tổ nhếch miệng cười, không cần để ý, dù sao linh hồn chi lực đã tiêu hao nhiều như vậy. Tiêu hao thêm một chút da lông cũng không quan trọng, chỉ là thời gian kế tiếp liền đều giao cho lão tổ nhé. Lão tổ không muốn cái gì cũng không giao phó cứ như vậy mà ngủ. Tùy Duyên liên tục gật đầu, ngài nói đi, ta nhất định một chữ không sót toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Viêm Long lão tổ tức giận, đừng nói bi thương như vậy, lần nữa liếc Tùy Duyên một cái, Viêm Long lão tổ mấp máy môi, đem tầm mắt phóng đến bầu trời tổ long vảy ngược. Ba chuyện, lần này Tùy Duyên không tiếp tục chửi bậy những cụm từ bốn chữ xuất hiện rất nhiều lần kia. Hắn chỉ là vô cùng an tĩnh quỳ bên giường Ngọc Duyên cung kính lắng nghe. Chương 746, Kiều Diễm ôn hòa. Chuyện thứ nhất, từ nay về sau, chỉ cần ra ngoài, vô luận ở đâu, lão tổ đều hy vọng ngươi có thể thay đổi dung mạo và cơ thể đặc thù của mình. Thậm chí dùng tên giả, đến nỗi nguyên nhân, không cần lão tổ nói tỉ mỉ, cánh chim ngươi chưa đủ lông đủ cánh, đã nhiều lần bại lộ trong tầm mắt nhân ma, lại thêm việc tham gia băng thần điện, tộc biến, mà mình ma u chẳng biết đi đâu, chuyện này tất nhiên sẽ khiến nhân ma coi trọng. Với thế lực và mạng lưới khổng lồ của bọn hắn, chỉ cần thoáng dò xét một chút liền có thể dễ dàng nhìn ra điểm đáng ngờ. Đến lúc đó, ngươi, kẻ đã trở thành cái đinh trong mắt chúng, sẽ lần nữa thăng cấp, trở thành đối tượng nhất định phải xóa bỏ của nhân ma. Cho nên, khi ngươi chưa có thực lực chính diện chống lại dị ma, tuyệt đối không được có bất kỳ tiếp xúc nào với bọn chúng. Trừ phi có lý do nhất thiết phải động thủ và 100% có thể đắc thủ. Bằng không, cho dù thấy được bọn chúng, cũng phải giả mù cho vi sư, bởi vì chỉ cần để bọn chúng bắt được một cơ hội, ngươi liền triệt để xong đời. Nhớ kỹ, chỉ có sống sót, ngươi mới có ước mơ, có hết thảy hy vọng và tiền vốn. Chuyện thứ hai, tận khả năng nhanh chóng sáng tạo hoàn toàn thế giới bên trong tổ long vảy ngược. Bản thân tổ long vảy ngược không tính là hồng mông chí bảo, nhưng nó lại có những năng lực mà hồng mông chí bảo không thể so sánh được. Vô hạn khả năng, vô hạn khả năng, nhẹ giọng nỉ non, Tùy Duyên lộ vẻ nghi hoặc. Không tệ, nếu hồng mông chí bảo nổi tiếng với sức mạnh hủy diệt, thì tổ long vảy ngược lại là bảo cụ trước nay chưa từng có. Nổi tiếng với khả năng sáng tạo, đã là sáng tạo, nó tất nhiên nắm giữ vô hạn khả năng tính. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi có đủ sức mạnh phát huy ra uy năng lớn nhất của nó, ngươi thậm chí có thể lợi dụng nó sáng tạo một thế giới. Một thế giới chân chính, đây cũng là thứ mà lão tổ tốn 10 vạn năm cũng không thể hiểu rõ. Nói đến đây, Viêm Long lão tổ tràn ngập mong đợi nhìn Tùy Duyên, mà ngươi lại khác biệt. Chưa đến 10 năm, nó đã thể hiện ra mấy năng lực mà lão tổ chưa từng phát giác trên người ngươi. Luôn có ngày nó sẽ thể hiện ra sức mạnh siêu việt hết thảy trong tay ngươi. Và ngày đó, sẽ không xa, lời này vừa ra, cơ thể Viêm Long lão tổ lần nữa lóe lên một đạo hào quang sáng tỏ. Tiếp đó linh thể còn sót lại không nhiều bắt đầu không ngừng chuyển đổi giữa gần như trong suốt và tiêu thất, hiện tượng già yếu vừa rồi lại xảy ra, lần này Viêm Long lão tổ không tiếp tục nghiền ép linh hồn chi lực. Bởi vì đã đến cực hạn, thấy vậy, Tùy Duyên lập tức khẽ giật mình, thân thể theo ý thức nghiêng về phía trước, muốn hỏi Viêm Long lão tổ hiện trạng, còn chưa kịp há miệng, một tiếng hét lớn đã vang lên từ miệng Viêm Long lão tổ. Hãy nghe ta nói hết. Viêm Long lão tổ lập tức mở miệng, cau mày gắng gượng, đã không có thời gian, người cũng đã nhìn thấy chiến đấu vừa rồi, lão tổ đã khắc bí pháp thi triển trong chiến đấu vào chỗ sâu nhất trong trí nhớ của ngươi. Chỉ cần linh hồn ngươi quay về cơ thể, thoáng dò xét một chút liền có thể phát hiện ra phương pháp tu luyện. Mặc dù với thực lực hiện tại của ngươi, việc nắm giữ chúng còn quá sớm, nhưng đó là chi pháp tự sáng tạo đáng tự hào nhất của lão tổ sau vô số lần luân hồi. Xem như đồ đệ duy nhất của lão tổ hy vọng ngươi có thể để cho nó tái hiện huy hoàng. Nhớ kỹ, ngươi không còn là hài tử, lão tổ cũng không phải vĩnh viễn rời đi, phải kiên cường lên. Nghe giọng nói già nua của Viêm Long lão tổ theo hư hóa dần dần giảm nhỏ. Tùy duyên vẫn chua xót nơi sống mũi, nhưng đúng như Viêm Long lão tổ nói, hắn đã không còn là hài tử. Hít sâu một hơi, Tùy duyên đỏ hoe mắt nói, thật sự không còn cơ hội gặp lại lão tổ sao? Viêm Long lão tổ dùng hết lực lượng cuối cùng nở một nụ cười. Khóe miệng nhẹ nhàng ông động mấy lần, cơ thể hư hóa cuối cùng sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng trôi nổi trên giường. Những điểm sáng này ban đầu tự do tiêu tan, mặc dù ta không khẳng định chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới kia. Nhưng vô luận thế nào, ta đều sẽ lấy việc xông phá giới hạn kia làm điểm kết thúc cho võ đạo của mình. Nói xong, Tùy duyên chậm rãi đứng dậy, định nhìn Viêm Long lão tổ một lần nữa rồi quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, bành, một cuốn sách có thể so với bút ký của Ma Lâm từ không trung rơi xuống. Trôi nổi trước mặt Tùy duyên trong ánh mắt kinh ngạc, ngoại giới, lúc này đã là đêm khuya, Bích Phong Uyển, đèn đã tắt, bên cạnh Tùy duyên, Lâm Thi Ngữ đã cởi áo khoác ôm hắn vào lòng. Ngay vừa rồi, hô hấp của Tùy duyên đột nhiên trở nên gấp gáp và hỗn loạn. Toàn bộ biểu lộ trên gương mặt ngoại trừ đau đớn chính là dãy rủa. Rất giống người chết chìm, tình trạng đột ngột này khiến Lâm Thi Ngữ, người luôn chú ý đến Tùy duyên, lâm vào khẩn trương, thần kinh lập tức căng thẳng. Nhưng khi nàng kiểm tra cơ thể Tùy duyên, lại phát hiện cơ thể hắn không có bất kỳ dị thường nào. Điều này khiến nàng cho rằng Tùy duyên đang gặp ác mộng, cho nên mới có tình cảnh này. Nhìn Tùy duyên bình tĩnh an tường gối lên cánh tay mình, nỗi lo lắng trong lòng Lâm Thi Ngữ cuối cùng cũng dịu xuống. Rốt cuộc là ác mộng như thế nào mới khiến ngươi khủng hoảng như vậy? Có lẽ lời nói của Lâm Thi Ngữ đã cảm xúc đến Tùy duyên. Ngay khi nàng vừa dứt lời, mắt Tùy duyên từ từ mở ra, ánh mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Tùy duyên mới phát hiện mình đang nằm trong một lồng ngực ấm áp, ngửi mùi hương thanh u, nỗi bi thương trong mắt Tùy duyên cũng tan đi một chút. Thơ Ngữ, hắn không ngẩng đầu lên, vì sợ Lâm Thi Ngữ phát hiện nỗi bi thương trong mắt mình mà lo lắng. Ngươi tỉnh rồi, nghe thấy tiếng Tùy duyên, giọng Lâm Thi Ngữ rõ ràng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là khi cúi đầu nhìn lại mới phát hiện Tùy duyên không hề ngẩng đầu. Điều này khiến nàng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vẫn chưa hoàn hồn từ ác mộng sao? Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Tùy duyên, Lâm Thi Ngữ áp mặt mình lên trán Tùy duyên, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Tùy duyên nghe vậy hơi sững sờ, bị ngươi phát hiện, Lâm Thi Ngữ khẽ gật đầu. Dù sao nét mặt ngươi thống khổ như vậy, nếu có thể, ta muốn chia sẻ một chút cùng ngươi. Tùy duyên mỉm cười, áp mặt mình vào ngực Lâm Thi Ngữ, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ôn hòa của Lâm Thi Ngữ và nhịp tim giống như khúc nhạc thành thơi. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, đúng vậy, hắn cuối cùng quyết định kể ra bí mật lớn nhất trong lòng mình. Dù việc này vi phạm lời dạy bảo của lão tổ năm xưa, nhưng vậy là đủ rồi, hắn không muốn ích kỷ như vậy nữa, để lão tổ phải trả giá nhiều đến thế vì mình ở phía sau màn. Hắn muốn cho người khác biết sở dĩ mình có thể trưởng thành đến mức này, hoàn toàn là nhờ có một người tên là Viêm Long lão tổ tồn tại. Dù cho người đó chỉ có thể là Lâm Thi Ngữ, nghĩ đến đây, Tùy duyên đột nhiên ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi Lâm Thi Ngữ trên gương mặt đang chờ mong và kinh ngạc của nàng. Chỉ là nụ hôn này không sâu, vừa chạm vào đã rời. Hôn xong, Tùy duyên lại áp mặt mình vào ngực Lâm Thi Ngữ, ôn nhu nói, Thơ Ngữ, ta muốn nói cho ngươi biết bí mật lớn nhất của ta. Kỳ thực, ta có một lão tổ giống như phụ thân vậy, việc thổ lộ vẫn tiếp tục, và đêm bị băng tuyết bao phủ này cũng vô cùng phối hợp. Dài răng rặc và yên tĩnh, cho đến khi Tùy duyên kể đến chuyện băng thần điện, Lâm Thi Ngữ mới rốt cục hoàn hồn từ trong rung động. Cảm thán không thôi, vẫn còn có chuyện như vậy, linh hồn ký túc, đúng vậy, vì Viêm Long lão tổ đã trả giá, hắn đã lôi hết những sự tích mà lão tổ đã làm vì hắn ra. Cũng vì Viêm Long lão tổ, hắn che giấu chuyện tổ long vảy ngược, lấy linh hồn ký túc làm trung tâm nói một lời nói dối có thiện ý. Nói như vậy, lần này tộc nứt của băng thần điện cũng là do lão tổ đứng ra giải quyết. Đôi mắt Lâm Thi Ngữ vẫn còn vẻ kinh ngạc, thần sắc có chút phức tạp. Ừ, sở dĩ Tùy duyên dừng việc kể chuyện ở trước tộc nứt băng thần điện, là vì hắn không muốn kể về tình trạng hiện tại của Viêm Long lão tổ. Nhưng Lâm Thi Ngữ hỏi, hắn chỉ đành thành thật trả lời. Nghe giọng Tùy duyên run rẩy khi trả lời, Lâm Thi Ngữ biết ngay ác mộng vừa rồi chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Lại nhớ đến việc lão tổ ngủ say trước đó, Lâm Thi Ngữ càng đoán ra một vài chuyện, cũng chỉ có lão tổ mới có thực lực như vậy. Nếu là chính ta, trong tay nhân ma chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi liền sẽ bị khoảnh khắc đánh giết. Trầm mặc rất lâu, dường như đã điều chỉnh xong tâm tính, Tùy duyên mới có động tác, chỉ thấy hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy lưng Lâm Thi Ngữ. Mở miệng nói, cũng bởi vì chuyện này, linh hồn chi lực của lão tổ hao tổn cực lớn, dù không đến mức tan biến, nhưng đã lâm vào giấc ngủ dài, ta có thể mãi mãi không còn được gặp hắn nữa, Theo lời nói của hắn, Tùy Duyên càng lúc càng siết chặt cánh tay Lâm Thi Ngữ. Lâm Thi Ngữ dù cảm thấy hơi đau, nhưng lại không hề giãy giụa, ngược lại càng êm ái áp trán mình vào trán Tùy Duyên. Xem như người ngoài, nàng không quen biết Viêm Long lão tổ, cũng chưa từng gặp mặt, cho nên dù Tùy Duyên đã kể hết mọi chuyện, nàng chỉ có lòng kính sợ và cảm kích sâu sắc đối với hành động của Viêm Long lão tổ. Nhưng đối với cảm xúc mất đi phụ thân của Tùy Duyên, nàng lại không thể cảm động lây, nàng chỉ có thể lĩnh hội tầm quan trọng của Viêm Long lão tổ đối với Tùy Duyên từ nỗi bi thương của Tùy Duyên, luôn sẽ có biện pháp, chỉ cần không tan biến, thì còn hy vọng để lão tổ khôi phục. Ngoài dự kiến, sau một hồi yên tĩnh trong phòng, Lâm Thi Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, Tùy Duyên nghe vậy ngơ ngác một chút, ngược lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thi Ngữ, nghi ngờ nói, sao lại nói như vậy? Lâm Thi Ngữ nhu hòa cười, trên đời này không có gì là không thể, không phải sao? Nghe được câu nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn này. Vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt Tùy Duyên dần biến mất, thay vào đó là một vòng hổ thẹn và xin lỗi. Lâm Thi Ngữ khẽ cười nói, đây chính là câu nói Tùy Duyên thích nhất, chẳng lẽ ngươi quên? Đương nhiên chưa quên. Tùy Duyên buông tay đang nắm lấy Lâm Thi Ngữ, cơ thể di chuyển lên trên một chút, vị trí của hai người trong nháy mắt thay đổi. Tiếp đó, Tùy Duyên lại nắm lấy Lâm Thi Ngữ, chỉ là lần này đến lượt Lâm Thi Ngữ bị Tùy Duyên ôm vào lòng. Lâm Thi Ngữ ngược lại cũng không phản kháng, ngược lại mười phần thản nhiên chấp nhận, tiếp đó giảo hoạt nhìn Tùy Duyên, nói, hành động này là muốn biểu thị điều gì? Tùy Duyên khẽ cười một tiếng, nào có biểu thị gì, chỉ là nhớ tới mình dường như cũng đã làm được rất nhiều chuyện từng nghĩ cũng không dám nghĩ trong. Lúc bất chi bất giác, tỷ như đâu, tỷ như thuộc tính đan điền, lại tỷ như thực lực bây giờ, cho nên ta nghĩ, chỉ cần ta không hề từ bỏ, thì nhất định có hy vọng gặp lại lão tổ. Vậy, sau đó thì sao? Tùy Duyên hơi sững sờ, nhìn Lâm Thi Ngữ nói. Tiếp đó, Lâm Thi Ngữ nháy mắt, ngẩng đầu lên khóa chặt đôi môi hé mở của Tùy Duyên. Sâu đậm in lên, chương 747, tại im lặng chỗ nghe kinh lôi. Ngược lại gương mặt đỏ bừng đem chính mình chôn ở Tùy Duyên ngực. Được như ý cười nói, sau đó là trả thù cùng lợi tức. Tùy Duyên ý thức còn ở vào trong hoảng hốt, cảm thụ được trên đầu lưỡi cái kia còn chưa tiêu mất nhu hòa xúc động. Trong lòng lại giống như là bị êm ái tuyết nhung xẹt qua. Có loại khẩn trương nhưng lại rất là lưu luyến không muốn cảm giác. Cái, sờ lên khóe môi ướt át, Tùy Duyên có chút ngượng ngùng kêu, Thơ Ngữ. Lâm Thi Ngữ hiếu kỳ dương đầu lên, đại đại hỏa hồng sắc hai mắt cùng Tùy Duyên đối mặt. Trong mắt để lộ ra vẻ không hiểu, chính là cái này ngẩng đầu một cái đối mặt, lại làm cho Tùy Duyên lần nữa lâm vào ngây người hình dáng. Lâm Thi Ngữ kinh thế kia dung mạo gần trong gang tấc chiếu vào trong con mắt của mình. Êm ái tuyết phát trượt xuống một tia treo ở bên mặt. Hồn nhiên trong đôi mắt không mang theo một lần tạp chất. Đặc biệt là cái kia hơi hơi mở ra môi hồng, để cho Tùy Duyên lòng không khỏi ra tốc nhảy lên. Ta, Lâm Thi Ngữ khẽ di một tiếng, ngươi, ta có thể yêu cầu lại tới một lần nữa sao? Ân, Lâm Thi Ngữ đột nhiên nghe được Tùy Duyên đề nghị mười phần không hiểu. Nhưng nhìn Tùy Duyên có chút đỏ lên khuôn mặt sau lập tức hiểu ý. Vốn là nếu như Tùy Duyên cứ như vậy nói ra, nàng nhất định sẽ có chút xấu hổ, nhưng lúc này Tùy Duyên tựa hồ so với nàng còn muốn khẩn trương. Thêm nữa hai người lại không còn là hài tử, Lâm Thi Ngữ mỉm cười, ừ nhẹ một tiếng liền hất cằm lên. Không có nhiệt liệt dây dưa, không có quá phận xa vào, nhưng lại vừa đúng trình bày cái gì là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Hài lòng chưa? Mấy chục giây tiếp xúc sau hai người lần nữa tách ra. Lâm Thi Ngữ chậm rãi thở ra một hơi, mặt lộ vẻ giảo hoạt nhìn xem Tùy Duyên. Tùy Duyên đầu tiên là ồ một tiếng, đang chuẩn bị nói, hài lòng, lập tức đột nhiên phản ứng, lúng túng nói, cái gì hài lòng hay không a? Lâm Thi Ngữ cười khanh khách, lại không có đi đón Tùy Duyên lời nói, mà Tùy Duyên nhưng là tải oán trách chỉ chốc lát sau. Lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, giờ khắc này, hai người tựa hồ lại trở về Long Viêm Vương Triều, trở lại cái kia đơn giản gian phòng, về tới khi đó gắn bó thắm thiết thời đại, kế tiếp hai người không còn quá mức quá phận, chỉ là tựa sát nhau lấy thân thể của đối phương, mang theo giống nhau nụ cười. Bên trong băng thần điện, Tông Diệt Sinh vừa mới lợi dụng lôi linh lực vỡ vụn trong một tòa băng sơn từ băng xuyên bay lên, liền nhìn thấy hồn khôi sát từ đằng xa bất động thanh sắc bay tới. Cách rất gần, Tông Diệt Sinh có thể rất rõ ràng phải xem đến tên kia trên mặt cổ quái. Ngươi làm gì chứ, lại trộm thứ gì? Hồn khôi sát vừa mới tới, liền nghe được Tông Diệt Sinh trêu ghẹo, tức giận nói, trộm em gái ngươi à? Nói thật, ngươi có phải đã làm băng thần khóc rồi không? Tông Diệt Sinh kinh ngạc nói, nàng nói với ngươi? Hồn khôi sát khinh bỉ nói, cái gì nàng nói với ta? Khóe mắt nàng mang theo một tia nước mắt chưa chùi sạch. Ngươi mù à? Tông Diệt Sinh nghe vậy sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, thấy kỹ lắm hả? Hồn khôi sát cười nhạo nói nhảm, ngươi cho ta là mù loà, ngươi muốn làm gì lão bà của ta? Có ý tứ gì? Ngươi nhìn lén lão bà của ta, còn nhìn cẩn thận như vậy, hoàn ti em hỏi ta có ý tứ gì? Lão tử đập chết ngươi choáng nha. Ba, ôi CMN, ngươi thật sự đánh a? Đã nói xong quân tử đâu? Quân tử cái rắm, lão bà đều bị người nhìn, còn quân tử, lão tử là cái tục nhân, chuyện gì cũng từ từ a Diệt Sinh, nói chứng, ta đi, thật coi lão phu dễ ức hiếp. Bành bành bành oanh, trong lúc nhất thời, những người của băng thần điện, băng thị tộc đang bận rộn sửa chữa xung quanh đều dừng lại công việc trong tay. Không hiểu ra sao nhìn lên không trung hai thân ảnh đang vật lộn mà không cần linh lực. Vô cùng kinh ngạc, băng thần đang trao đổi gì đó với băng tuyết cũng phát giác dị tượng bên kia. Phát hiện là Tông Diệt Sinh và Hồn Khôi Sát, lông mày nhăn lại, bước ra một bước, cả người lập tức xuất hiện bên cạnh hai người, nhìn hai người đang đánh nhau. Băng thần lạnh lùng nói, hai người các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên nghe được âm thanh của băng thần, Hồn Khôi Sát cùng Tông Diệt Sinh đồng thời buông tay đối phương ra. Đứng thẳng người như đối mặt quan chỉ huy, kề vai sát cánh ăn ý nói, thiết lập tình cảm, nhìn hai người mặt mũi sưng vù, băng thần cố nén ý cười, cố gắng lạnh lùng quát lên, nếu không muốn giúp đỡ thì trở về chỗ của các ngươi đi. Đừng chỗ này gây thêm phiền phức. Bỏ lại câu nói này, băng thần lần nữa về lại bên cạnh băng tuyết, ngay lúc đó vẫn không quên quay đầu nhìn hai người một cái. Dọa cho hai người đang chuẩn bị xoay người đánh nhau lần nữa đột nhiên dừng lại. Lộ ra nụ cười ấm áp, hừ, coi như số ngươi gặp may. Sửa sang lại quần áo, Tông Diệt Sinh nhìn chằm chằm hai con mắt quầng thâm, lần nữa hướng về một ngọn băng sơn khá lớn bay đi. Hồn Khôi Sát nhếch miệng, bước nhanh đuổi kịp, vuốt vuốt gương mặt sưng đau, rất nghiêm túc hỏi, giữa các ngươi hiểu lầm giải trừ. Thấy thái độ của Hồn Khôi Sát thay đổi, Tông Diệt Sinh cũng giống như quên đi chuyện vừa rồi, mặc dù không thể khẳng định băng thần đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối, nhưng so với trước đó đã hòa hoãn hơn nhiều, cho nàng thêm chút thời gian nữa, cũng không có vấn đề. Hồn Khôi Sát cười khổ nói, nhiều năm như vậy, cũng là khó khăn cho ngươi, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi là một tên hoa hoa công tử phóng đãng không bị trói buộc. Bây giờ xem ra, ngược lại là trách oan ngươi. Tông Diệt Sinh tức giận nói, ta trước kia trong mắt ngươi kém cỏi như vậy sao? Hồn Khôi Sát không chút do dự phản kích, chính ngươi không biết. Tông Diệt Sinh nghiêm túc suy tư một chút, lập tức gật đầu, đích xác có chút cuồng vọng tự đại, bất quá kể từ khi bị tên kia dạy cho một bài học, liền rất biết điều. Ta nói Hồn Khôi Sát, trên người ngươi có phải mọc giận không? Nói thế nào mà ngứa ra? Thời gian lặng lẽ trôi qua, dưới sự cố gắng của hơn 5.000 người của băng thị tộc, băng thị tộc cuối cùng cũng khôi phục lại bộ dạng thường ngày. Điều duy nhất đáng mừng là ngành băng cung có lớp che chắn kiên cố bảo vệ, thêm vào đó khoảng cách chiến trường khá xa, ngoại trừ mặt ngoài cung điện xuất hiện một vài khe hở và không trọn vẹn, bên trong trang trí lại không chịu bất kỳ tổn hại nào. Cho nên trước khi việc trùng kiến băng thần điện hoàn toàn kết thúc, tộc nhân có thể ở lại đây. Lão tử, ngươi có phải có tâm sự gì không? Ta thấy ngươi lúc nào cũng không yên lòng, tìm kiếm cái gì? Thiêu đốt những mảnh vụn huyền băng trước mặt, Ma Băng cau mày hỏi. Ma Sát nghe vậy kinh ngạc một chút, phát hiện người nói chuyện là Ma Băng, hơn nữa ma tháp và ma trứng cũng không ở gần, liền cũng không giấu giếm, thở dài nói, đích xác có chút chuyện. Ma Băng thu hồi ngọn lửa trắng trong tay, cười cười, để ta đoạt xem, việc này liên quan đến Tuyết Thánh đại nhân, hơn nữa còn liên quan đến băng thần điện chủ, đúng không? Ma Sát nhìn ngó xung quanh một cái, tức giận nói, ngươi nhỏ giọng một chút, bị người khác nghe thấy sẽ dẫn tới hiểu lầm đấy. Ma Băng nhún vai, chuyện này ta biết. Ma Sát lập tức ỉu xìu, hướng phía trước đi vài bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.